Chương 539, sinh mệnh cấm khu. Thứ hèn nhát, Bạch Phỉ Phỉ tức giận đến không nhẹ. Lúc đầu muốn đem Lăng Tiêu kéo vào trận này vòng xoáy bên trong, ai ngờ rằng tên này thế mà đối Bảo Dương không có chút nào cảm thấy hứng thú. Không đúng, Đạm Thai Lăng Tử dao động đầu nói. Cái gì không đúng, Bạch Phỉ Phỉ buồn bực hỏi. Đối mặt Bảo Dương, Lăng Tiêu làm sao lại làm như không thấy. Hắn căn bản không phải loại kia loại người sợ phiền phức, hơn phân nửa cái kia Bảo Dương có vấn đề. Đạm Thai Lăng Tử giải thích nói. Nghe được lời nói này, bên kia Vương Nam lông mày cũng nhíu. Hắn nóng lòng cướp đoạt Bảo Dương, căn bản cũng không có cẩn thận xem xét bên trong có đồ vật gì, hiện tại kinh Đạm Thai Lăng Tử kiểu nói này, lập tức cũng cảm thấy không đúng. Xoạt xoạt, Vương Nam phá vỡ Bảo Dương tỏa tử. Thạch đầu, tại sao có thể như vậy? Bảo trong Dương, vậy mà toàn bộ đều là thạch đầu, căn bản không phải bảo bối gì. Đáng chết, Lăng Tiêu, có phải hay không là ngươi cướp đi chân chính Bảo Dương? Vương Nam lạnh hừ một tiếng hỏi, này này, nói chuyện cần phải giảng đạo lý a, ta một mực cùng các ngươi cùng một chỗ, làm sao có thời giờ đi đoạt Bảo Dương a? Lăng Tiêu nhún vai nói, vậy ngươi vừa mới vì cái gì không nguyện ý cùng ta liên thủ cướp đoạt Bảo Dương, rõ ràng là biết rõ cái kia Bảo Dương có vấn đề. Bạch Phỉ Phỉ chất hỏi, ngu ngốc nữ nhân, các ngươi khó nói không có phát hiện à, cái này Vương Nam căn bản cũng không phải là cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến Vương Nam. Tuy nhiên bề ngoài, thế nhưng là khí tức lại có một trời một vực. Lăng Tiêu lạnh giọng nói, hắn là Ma Diễm Thiên Tôn. Lãnh Hạo bỗng nhiên gọi nói, không sai, hắn đúng vậy Ma Diễm Thiên Tôn, chẳng qua là Ma Diễm Thiên Tôn lưu tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong một sợi linh hồn lực mà thôi, mượn khác đệ tử thân thể mới có thể trường kỳ tồn tại. Lăng Tiêu điểm đầu nói, trước đó ở trong đường hầm, hắn bị ta kích thương, đoán chừng là chữa thương thời điểm trùng hợp gặp Vương Nam, liền lại khống chế Vương Nam thân thể đi. Chân chính Vương Nam, đoán chừng đã chết, mà lại là thật chết rồi. Cái gì, nghe Lăng Tiêu kiểu nói này, Bạch Phỉ Phỉ, Đạm Thai Lăng Tử lúc này mới cẩn thận tra xét một bên dưới Vương Nam khí tức, quả nhiên cùng Lăng Tiêu nói tới, gia hỏa này mặc kệ khí tức vẫn là thực lực, đều khó có khả năng là Vương Nam. Hiện tại các người minh bạch ta vì cái gì không chịu động thủ đi, đối phó Ma Diễm Thiên Tôn. Ta não tử không có tâm bệnh nha, Lăng Tiêu nhún vai nói, trách không được có thể phá mất công kích của ta. Nguyên lai lại là cha. Bạch Phỉ Phỉ lại là gương mặt vui sướng. Dù sao Ma Diễm Thiên Tôn là nàng dưỡng phụ nha. Cha, tranh thủ thời gian giết Lăng Tiêu, tiểu tử này giết hắc tác, còn đào thải Minh Thiên, lại đối nữ nhi bên dưới hạ độc, đơn giản bị ổi vô sỉ. Bạch Phỉ Phỉ bỗng nhiên lớn tiếng gọi nói. Ngu ngốc nữ nhân, ngươi liền đừng hy vọng hắn, ta nói qua cho ngươi, hắn chỉ là Ma Diễm Thiên Tôn con rối phân thân mà thôi. Tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong nhận rất đại nạn chế, ngươi còn trông cậy vào hắn giúp ngươi giết ta. Đừng có nằm mộng đi, huống chi Đạm Thai sư tỷ, Tần Ngô sư huynh, Ngô Dương sư huynh hẳn là đều sẽ đứng ở ta bên này a. Lăng Tiêu đã dám vạch trần Ma Diễm Thiên Tôn thân phận, vậy dĩ nhiên là có nguyên nhân. Ma Diễm Thiên Tôn âm mưu bại lộ, khẳng định chọn sát người diệt khẩu. Mấy người này muốn sống, chỉ có thể cùng hắn Lăng Tiêu hợp tác. Tất cả mọi người là người thông minh, cùng Lăng Tiêu hợp tác tuy nhiên nguy hiểm. Nhưng nhiều lắm là đúng vậy bị đào thải, thế nhưng là cùng Ma Diễm Thiên Tôn hợp tác, đó chẳng khác nào bảo hổ lột ra, sau cùng khẳng định sẽ rơi cái chết thảm hạ tràng. Hắn vừa dứt lời, ngoại trừ Bạch Phỉ Phỉ bên ngoài tất cả mọi người đứng ở Lăng Tiêu bên cạnh, tạm thời tạo thành công thủ đồng minh. Phỉ Phỉ, chúng ta đi. Ma Diễm Thiên Tôn không phải kẻ ngu dốt, tương phản hắn rất thông minh, biết rõ hiện tại sát người diệt khẩu không có khả năng, cũng liền không bắt buộc, dù sao chỉ cần hắn không bị bắt sống, như vậy những người này lời nói của một bên cũng không làm được chứng cứ. Hắn mang theo Bạch Phỉ Phỉ rời đi, đệ nhị quan đã kết thúc, phong ấn chi môn mở ra. Chúc mừng chư vị hoàn thành đệ nhị quan, mỗi người thu hoạch được 100 điểm Nguyệt Hoa điểm, mời tại một khắc đồng hồ về sau rời đi, nếu không sẽ trực tiếp bị coi là đào thải. Lấy Vương Nam vì con rối phân thân Ma Diễm Thiên Tôn, cùng Bạch Phỉ Phỉ hai người trước một bước rời đi. Còn lại phía dưới 8 người lại lần nữa tiến vào lẫn nhau bề ngoài cảnh giác trạng thái. Không có cùng chung địch nhân, đúng vậy như thế. Lăng sư đệ, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Dù sao còn có một khắc đồng hồ thời gian, cho nên Đạm Thai Lăng Tử cũng không nóng nảy rời đi. Nàng nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi, mỗi thông qua một cái cửa khẩu, cũng chỉ khen thưởng 100 Nguyệt Hoa điểm, mà lại là mỗi người đều như thế, cái này chẳng phải là rất không công bằng? Không sai, hoàn toàn chính xác không quá công bằng, dù sao quá trình bên trong biểu hiện sẽ có ưu khuyết phân chia. Lăng Tiêu điểm một cái đầu nói, nhưng cái này kỳ thực không quan trọng, bởi vì thông quan quá trình bên trong biểu hiện cũng sẽ đưa vào đến Nguyệt Hoa điểm khen thưởng bên trong, tuy nhiên không có thống kê đi ra mà thôi, đoán chừng đến sau cùng mới có thể thống nhất tiến hành thống kê đi. Thì ra là thế, quả nhiên có tốt sư phụ đúng vậy không giống nhau a, ta liền không có cái kia phúc khí. Đạm Thai Lăng Tử hít miệng tức giận nói, Lăng Tiêu trước đó điều tra qua cái này Đạm Thai Lăng Tử, nàng này cũng coi là một cái khác loại, nàng nhập môn thời điểm, liền bị một vị nội môn trưởng lão thu làm đồ đệ, nhưng mà tên kia trưởng lão tại một lần chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong chết thảm. Về sau, nàng lại bị một vị khác trưởng lão thu làm đồ đệ. Nhưng bất quá một tháng thời gian, cái kia trưởng lão cũng đã chết. Như thế lặp đi lặp lại, Nguyệt Hoa Tông bên trong có 5 tên thiên tôn cấp bậc trưởng lão thu nàng làm đồ, kết quả 5 người này toàn bộ tử vong, đều là ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ thần bí tử vong, ngay cả thi thể cũng không tìm được. Kết quả trong môn liền lưu truyền một cái lời đồn, nói nàng này trời sinh sẽ khắc chết sư phụ, kết quả là từ đó về sau, Đạm Thai Lăng Tử liền không có sư phụ. Nhưng tu vi của nàng lại như cũ là tiến cảnh rất nhanh. Bởi vì không có sư phụ, nàng đối trèo lên tháp nghi thức hiểu rõ cũng không nhiều, coi như đã tham gia qua 2 lần, nhưng 2 lần trước đều là đần độn u mê bị tại đệ nhất quan đào thải, chỉ có lần này thông qua được đệ nhị quan. Có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Lăng Tiêu đột nhiên nói, Lăng sư đệ xin hỏi. Lăng Tiêu cười nói, Đạm Thai sư tỷ vì sao đối ta có mạnh như vậy địch ý? Ta giống như không có đắc tội ngươi đi, vấn đề như vậy. Bình thường người là không sẽ trực tiếp mở miệng hỏi, bởi vì coi như hỏi, đối phương cũng sẽ không nói thật. Nhưng mà Lăng Tiêu vẫn là muốn nhìn một chút Đạm Thai Lăng Tử thái độ. Ha ha, tại Đạm Thai Lăng Tử nói chuyện đồng thời, cái kia băng lãnh âm thanh cũng vang lên, cửa thứ 3, sinh mệnh cấm khu, đã mở ra, đây là trèo lên tháp nghi thức thứ 2 đếm ngược quan, từ ngàn năm nay, thông qua cửa ải này, chỉ có 2 người, một cái ma diễm thiên tôn, một cái trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh, quy tắc vẫn là cùng 2 cửa trước, sống sót liền tốt. Về phần có thể hay không tìm tới thông hướng đệ tứ quan môn hộ, liền nhìn chính các ngươi. Nhắc nhở, từ giờ trở đi, đem không có bất kỳ cái gì thời gian hạn chế, các ngươi nếu có năng lực, vĩnh viễn đợi tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong tu luyện cũng không có vấn đề gì, nhưng này rất khó. Bởi vì mỗi khi đi qua một ngày, các ngươi đều sẽ bị mạnh hơn quái vật truy sát. Lăng sư đệ, chúng ta đi trước một bước, Đạm Thai Lăng Tử cười cười, quay người mang theo Lưu Liệt rời đi. Ngô Dương cùng Tần Ngô cũng đi. Bọn hắn không dám cùng Lăng Tiêu đợi cùng một chỗ, nếu không chết cũng không biết đạo chết như thế nào. Còn lại phía dưới chỉ có 4 người Lăng Tiêu, Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo, Thượng Quan Lỗi. Chương 540, tu luyện mật địa, khoảng cách đệ nhị quan sau cùng thời hạn còn có 10 phần, thời gian dư giả. Lăng Tiêu lại không hề rời đi ý tứ, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo cùng Thượng Quan Lỗi đều có chút kỳ quái, nhưng bọn hắn xuất phát từ đối Lăng Tiêu tín nhiệm. Đều không nói gì, cũng đứng ở nơi đó chờ lấy. Chiêm chiếp, đột nhiên, một cái cự đại biên bức xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Là vừa vặn rơi hút máu vương, Lãnh Hạo một chút liền nhận ra, đây chính là bị Lăng Tiêu khốn nhập thú giới bên trong rơi hút máu vương. Đương nhiên, mấu chốt nhất không phải rơi hút máu vương, mà là nó trên móng vuốt nắm lấy một cái dương. Hắc hắc, chia đồ vật, Lăng Tiêu cười cười nói, không phải đâu Lăng sư huynh, ngươi thế mà để cái này rơi hút máu vương giúp ngươi bả bảo dương đổi rồi. Trách không được Vương Nam tên kia lấy được là giả cái dương. Lãnh Hạo kinh ngạc nói, lúc đầu bọn hắn như thế nào đồng tâm hợp lực giúp ta mà nói, đồ vật ta là dự định chia đều, nhưng mà bọn hắn thế mà ý đồ dẫn cái kia ngũ diện quái tới giết ta, nếu không có thân pháp của ta xuất chúng, cuối cùng bức bách bọn hắn không thể không cùng ta liên thủ giết chết ngũ diện quái, cái kia ta hiện tại chỉ sợ đều đã chết. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, cho nên bên trong dương này đồ vật, bọn hắn một kiện cũng đừng hòng đạt được. Đang khi nói chuyện, Lăng Tiêu mở ra cái dương, cái kia rơi hút máu vương tắc bị Lăng Tiêu thả đi. Chỉ bất quá lúc này rơi hút máu vương đã bị Lăng Tiêu linh hồn lực khống chế, chẳng khác gì là Lăng Tiêu chôn ở Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong một chiêu ám kỳ. Đương nhiên cái này ám kỳ vẫn là cùng ma diễm thiên tôn học. Hắn sẽ không lấy đồng môn thân thể vì con rối, nhưng là có thể lợi dụng trong này vốn là có quái vật a. Cái dương đồ vật bên trong, đại bộ phận đều là linh quả linh dược. Còn có một chương ngũ diện quái thẻ bị phong ấn. Lăng Tiêu tự nhiên thu. Đại khái hơn 10 chủng linh quả linh trong dược, có 2 loại phi thường tốt, đã tương đương với hoàng phẩm hạ cấp linh đan hiệu quả. Nó giá trị so kim phẩm đỉnh cấp công pháp giá trị cao hơn. Dù sao công pháp gặp qua lúc, nhưng cái này linh quả phục dụng về sau, lại là cả một đời hưởng thụ không hết. 2 loại trái cây theo thứ tự là hỏa linh quả cùng thủy linh quả. Hỏa linh quả tác dụng có 2 loại, một loại là cường hóa thối luyện thân thể, khiến cho thân thể có mạnh hơn kháng hỏa tính. Một loại khác chính là có thể tăng lên hỏa thuộc tính nội lực, tiếp theo thúc đẩy tu vi đột phá. Một cái hỏa linh quả, đủ để cho siêu phàm cảnh thất trọng lấy bên dưới võ giả trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới, chỉ tiếc một người chỉ có thể sử dụng 1 lần. Thủy linh quả cùng hỏa linh quả hiệu quả tương đương, khác biệt chỉ là tăng cường thủy thuộc tính kháng tính, cùng tăng lên thủy thuộc tính nội lực. hai loại trái cây mỗi loại đều có 10 cái, tổng cộng là 20 mai, Lăng Tiêu cầm đi 14 mai, còn lại phía dưới 6 cái thì phân biệt cho Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo cùng Thượng Quan Lỗi. Hắn có thể không chia cho Bạch Phỉ Phỉ bọn người, tuy nhiên đối ba người này, vẫn là muốn chia một ít. Về phần còn lại linh quả linh dược, hắn thì là thu hết, cứ việc trực tiếp phục dụng không nhiều lắm hiệu quả, nhưng lại có thể làm luyện chế đan dược dược tài, dù sao hắn hiểu luyện đan, về sau cùng lắm thì luyện chế ra tốt đan dược lại cho ba vị này khen thưởng cũng là phải. Đi, đi cửa ải tiếp theo, ta trước cho ba người các ngươi tìm kiếm thích hợp tu luyện địa điểm, nuốt bên dưới trái cây ngay tại chỗ tu luyện đi, tranh thủ rời đi Nguyệt Hoa Bảo Tháp về sau, ba người các ngươi tu vi đều có thể tấn thăng đến siêu phàm cảnh lục trọng. Cái này không là chuyện không thể nào, tu vi càng thấp, tấn thăng liền càng nhanh, huống chi Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong linh khí mức độ đậm đặc là ngoại giới gấp 10 lần còn nhiều, lại thêm linh quả linh dược tương trợ, tăng lên đột phá tốc độ phi thường bình thường. Ba người đối Lăng Tiêu an bài không có bất kỳ cái gì dị nghị. Giống như bọn hắn tiếp tục đi theo Lăng Tiêu, chỉ sợ tại cửa thứ ba chỉ làm cho Lăng Tiêu thêm phiền phức, chẳng dứt khoát tìm địa phương an toàn tu luyện cho thỏa đáng. Cửa thứ ba danh xưng sinh mệnh cấm khu, môi trường tự nhiên 10 phần ác liệt. Tuy nhiên càng là ác liệt hoàn cảnh, ngược lại càng là có trợ giúp võ giả tu luyện. Lãnh Hạo chân nguyên thuộc tính ngũ hành thuộc thủy, Lăng Tiêu liền đem hắn dẫn tới một chỗ bích ba nhộn nhạo hồ nước phụ cận. Thông qua sơn hà đồ bên trong địa đồ, Lăng Tiêu có thể rõ ràng thăm dò cái này sinh mệnh cấm khu hoàn cảnh, dù sao cái này sinh mệnh cấm khu phạm bốn phía sẽ không vượt qua phương viên 50 dặm, mà Lăng Tiêu sơn hà đồ địa đồ lớn nhất phạm bốn phía thì là phương viên 100 dặm. Bởi vậy không có bất cứ vấn đề gì, nơi này linh khí quả nhiên dư giả, cảm giác mặc kệ là núi vẫn là thủy, đều tựa hồ có linh khí không ngừng tuôn ra giống như, làm cho người rất kinh ngạc. Bốn người rơi xuống đất, Lãnh Hạo liền kinh ngạc kêu lên. Đó là tự nhiên, đệ nhị quan bên trong linh khí đúng vậy phía ngoài gấp 10 lần có thừa, mà ở trong đó linh khí dư giả độ thì vượt qua gấp 20 lần, tu luyện tốc độ nhất định sẽ tăng tốc rất nhiều. Lăng Tiêu điểm một cái đầu nói, đa tạ Lăng sư huynh tương trợ, sau khi ra ngoài, ta Lãnh Hạo nguyện vì Lăng sư huynh máu chảy đầu rơi. Lãnh Hạo đột nhiên hết sức chăm chú chắp tay nói, chút lòng thành, ta Lăng Tiêu từ trước đến nay đối bằng hữu đều sẽ không keo kiệt. Lăng Tiêu cười nhạt cười nói, Lãnh Hạo là một thiên tài, một cái thiên phú không thua bởi Minh Thiên thiên tài, đáng giá bồi dưỡng, về sau ngược lại là có thể giúp hắn trấn thủ thần kiếm môn. Nói dứt lời, Lăng Tiêu lấy ra một khối luyện trận thạch, sau đó lại lấy ra một số từ bên ngoài mang tới tài liệu, tại hồ nước xung quanh bốn phía bố trí một cái cỡ nhỏ trận pháp. Tốt Lãnh Hạo, trận pháp này đừng nhìn đơn giản, nhưng là tuyệt đối nhưng để phòng ngừa ngươi bị bát cấp lấy bên dưới hung thú phát giác, tuy nhiên bát cấp trở lên yêu thú, ngươi cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Minh Bạch Lăng sư huynh, ta sẽ chú ý, dù sao ta cũng không thể một mực dựa vào ngươi, có thể đến cửa thứ ba, cũng đã là may mắn, nhiều kiên trì một hồi tính một hồi đi. Lãnh Hạo điểm đầu nói, được rồi, ngươi tu luyện đi. Lăng Tiêu sắp xếp xong xuôi về sau, lại phân biệt đem Đái Vũ Linh cùng Thượng Quan Lỗi đưa đến địa điểm thích hợp tiến hành tu luyện. Tin tưởng ba người này tại thích hợp bản thân tu luyện địa điểm, phục dụng hỏa linh quả cùng thủy linh quả, lại thêm Lăng Tiêu đưa tặng một cái cực phẩm chân nguyên đan, đột phá tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng đến tột cùng có thể đột phá tới trình độ nào, liền không được biết rồi. Cùng lúc đó, cách hắn ngoài mấy chục dặm một cái đen nhánh thành dưới đất phòng ngoài bên trong. Không có nghĩ tới đây lại là Chi Chu thần hậu địa để thành Quách, nhìn ta Đạm Thai Lăng tử vận khí không sai. Trong truyền thuyết Chi Chu thần hậu, là hồng hoang thời đại Chi Chu vương nước nữ vương. Cho là long tộc thống ngự toàn bộ huyền giới, tất cả quốc độ đều là từ hồng hoang mãnh thú khai sáng, nhân loại còn ở vào bị săn thức ăn trạng thái bên trong. Chi Chu thần hậu chỉ là tinh la kỳ bố mãnh thú trong quốc gia một cái nữ vương. Nhưng là sự cường đại của nàng, cũng đúng không là hiện nay những võ giả này có thể so sánh. Đạm Thai Lăng tử có được ký sinh Chi Chu vũ hồn, giống như có thể ở chỗ này tu luyện, như vậy dù là đạt được Chi Chu thần hậu một tia khí thức phụ trợ, đoán chừng đều là được ích lợi không nhỏ. Đã là siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh phong tu vi nàng, rất hy vọng có thể thông qua lần này tu luyện, đem tu vi tăng lên tới siêu phàm cảnh cửu trọng. Đương nhiên, kỳ ngộ càng lớn, phong hiểm tự nhiên cũng lại càng lớn. Tuy nhiên Đạm Thai Lăng tử cũng không tính bỏ qua cơ hội này, nàng thỉnh thoảng sẽ nghĩ tới Lăng Tiêu, giống như bởi vì điểm ấy nguy hiểm liền e ngại không tiến, như vậy nàng còn như thế nào đi nghiền ép Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tiến bộ thực sự quá lớn, cho nên nàng không thể ngừng bên dưới tiến lên bước chân, nhất định phải từ đầu tới cuối duy trì tu vi bên trên dẫn trước ưu thế. Chương 541, thí luyện biến số. Lưu Liệt, ngươi liền theo ta cùng một chỗ tu luyện đi. Đạm Thai Lăng tử đối bên cạnh Lưu Liệt dặn dò một phen, sau đó bước vào đến đen nhánh thành dưới đất vòng ngoài. Thời gian cấp bách, bởi vì theo thời gian trôi qua, nguy hiểm sẽ càng lúc càng lớn, bởi vậy nàng nhất định phải nắm chặt. Đạm Thai Lăng Tử vận khí không sai, tiến vào cửa thứ ba về sau, vẻn vẹn tìm không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền tìm tới chính mình tha thiết ước mơ tu luyện địa điểm. Tuy nhiên có ít người vận khí nhưng là không còn nàng tốt như vậy. Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo, Thượng Quan Lỗi ba người không đi sách, bọn hắn có Lăng Tiêu hỗ trợ, vận khí tự nhiên xem như tốt nhất. Liền xem như Đạm Thai Lăng Tử cũng vô pháp cùng so sánh. Vận khí kém nhất, không ai qua được Ngô Dương cùng Tần Ngô, hai người này cùng Đạm Thai Lăng Tử sau khi tách ra, liền gặp phải một đầu thất cấp hung thú. Tuy nhiên hai người bọn họ cuối cùng liên thủ đem cái này đầu thất cấp hung thú xử lý, tuy nhiên lại cũng mệt mỏi phải là quá sức. Tại hai nhân tình trạng kiệt sức thời điểm, đột nhiên nhìn thấy có một đầu thuyền nhỏ vậy mà tại không trung chậm rãi trôi hướng bọn hắn. Cái này thuyền nhỏ nhìn như rất chậm, nhưng mà lại trong nháy mắt liền đã tới bọn hắn trước mặt. Trên thuyền nhỏ là một cái toàn thân bị quần áo màu đen hoàn toàn bao khỏa người. Khi hắn xốc lên trên mặt khăn đen thời điểm, Ngô Dương cùng Tần Ngô lộ ra kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Một bên khác, Bạch Phỉ Phỉ cùng Ma Diễm Thiên Tôn con rối phân thân Vương Nam thế mà tách ra. Nàng đứng tại một đầu ngã tư đường bên trên, mê mang mà nhìn xem xung quanh bốn phía, có chút không biết làm sao. Mà nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu đã làm xong Đái Vũ Linh, Thượng Quan Lỗi cùng Lãnh Hạo sự tình, bắt đầu toàn tâm toàn ý tìm kiếm thứ gì. Hắn cũng không nóng nảy tu luyện, trước đó tu vi đột phá đến siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ, còn cần vững chắc một bên dưới tu vi, cho nên chỗ tu luyện có thể tạm thời vứt bỏ mặc kệ. Hắn càng để ý, là cái này cửa thứ ba danh xưng sinh mệnh cấm khu, đến tột cùng có nào đáng giá đi một lần địa phương. Đã có Sơn Hà Đồ bên trong địa đồ, bất tứ chỗ dạo chơi vậy nhưng thì thật là đáng tiếc. Hắn vẫn luôn hoài nghi Nguyệt Hoa Bảo Tháp là Nguyệt Hoa Thiên Nữ vũ hồn biến thành. Mà Nguyệt Hoa Thiên Nữ thế nhưng là đã từng chỉ thấp hơn thần tộc Thánh Triều 12 người tiên cường giả, đây tuyệt đối là vô cùng cường đại. Nàng vũ hồn có thể thấy được lốm đốm, lần này tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong hắn liền phát hiện, cái này vũ hồn bên trong biến hóa ngàn vạn, vậy mà có thể trống rỗng xuất hiện chỗ như vậy, cái này tuyệt đối không giống như là hư huyễn đi ra, mà là vô cùng có khả năng từ thế giới bên ngoài trực tiếp chuyển vào tới. Chỉ tiếc loại chuyện này, coi như muốn truy nguyên, lấy hắn Lăng Tiêu trước mắt tu vi, căn bản không thể nào làm được. Đừng nói là hắn, liền xem như Nguyệt Nữ đều làm không được. Trừ phi Nguyệt Nữ có thể khôi phục lại ngày xưa đỉnh tiêm tu vi mới có thể. Dù sao tại Hồng Hoang Thái Cổ thời kỳ, âm dương cảnh đều chẳng qua là con kiến hôi mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới, liền chớ đừng nói chi là cái gì động thiên cảnh, thiên nhân cảnh, siêu phàm cảnh. Tại thời đại kia, Lăng Tiêu cái này cấp bậc võ giả, liền lên chiến trường làm pháo hôi tư cách đều không có. Từ bỏ nghiên cứu Nguyệt Hoa Bảo Tháp loại kia không thiết thực ý nghĩ, Lăng Tiêu bắt đầu chuyên tâm quan sát cửa thứ ba chỗ có địa phương. Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo cùng Thượng Quan Lỗi ba người chỗ tu luyện, đều là có được cực đại kỳ ngộ địa phương. Nhưng không thích hợp hắn, cho nên hắn sẽ không trở về. Còn có một chỗ là Đạm Thai Lăng Tử vị trí, cái kia chính là Chi Chu Thần Hậu Thành dưới đất vòng ngoài. Lăng Tiêu cũng không biết rằng Đạm Thai Lăng Tử ở nơi này, nhưng là thành dưới đất vòng ngoài lại có thể nhìn trên bản đồ đến. Cái này cũng không thích hợp hắn, tạm thời từ bỏ. Chỗ tiếp theo, lại là một chiếc cự đại mắc cạn trên đất bằng sắt thép chiến hạm, bên trên có thể cảm nhận được có hơi thở cực kỳ mạnh, nhưng cũng không phải là thí luyện đệ tử. Nơi này khả năng đồng dạng có cực lớn kỳ ngộ. Tuy nhiên quá nguy hiểm, tạm thời từ bỏ. Lăng Tiêu cũng không nóng nảy, hắn mới vừa tiến vào cửa thứ ba không tới thời gian một phút, địa đồ cũng chỉ là nhìn không đến một phần mười mà thôi, chủng loại xem hết chỗ có địa đồ về sau, lại hạ quyết định cũng không muộn. Thời gian đẩy về phía trước một đoạn thời gian, Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên ngoài, lại là một ngày đi qua. Trèo lên tháp nghi thức trước mắt tiến hành hai ngày thời gian, tính toán thời gian, đệ nhị quan cũng đã kết thúc. Siêu, đột nhiên. Lại có một đạo nhân ảnh từ Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong bị ném đi ra. Các vị cấp cao thấy là Tư Đồ Tuấn, cũng không khỏi nới lỏng miệng khí. Tư Đồ Tuấn cứ việc tại 50 người trong danh sách, nhưng là nói thật, không có người đối với hắn ôm cái gì hy vọng. Chỉ cần không phải Bạch Phỉ Phỉ, Đạm Thai Lăng Tử, Ngô Dương, Tần Ngô, Lãnh Hạo, Thượng Quan Lỗi đi ra là được. Tư Đồ Tuấn, bên trong tình huống như thế nào? Trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh vội vàng hỏi. Nàng rất hy vọng còn lại phía dưới 10 người đều có thể thông qua đệ nhị quan, nếu như vậy, thành tích đã so gần ngàn năm đến đều muốn xuất sắc. Khởi bẩm trưởng giáo, đệ tử bị đào thải thời điểm, chúng ta đã thông qua đệ nhị quan, đang đợi cửa thứ ba mở ra. Tư Đồ Tuấn không dám giấu giếm, tranh thủ thời gian trả lời nói. Diệu, hay lắm, Thường Nguyệt Doanh mừng rỡ không thôi, còn lại tông môn cao tầng cũng đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn trước đó còn lo lắng 11 người có phải hay không tất cả đều chết ở bên trong. Dù sao phải biết, Trèo lên tháp nghi thức đệ nhị quan độ khó thế nhưng là so đệ nhất quan càng lớn, thế nhưng là kết quả đệ nhất quan đào thải nhiều người như vậy, đệ nhị quan thời gian đều nhanh qua, còn không có đào thải một người. Không khỏi bọn hắn không lo lắng a, nhưng mà Tư Đồ Tuấn sắc mặt lại không thế nào tốt. Trưởng giáo, đệ tử có một việc, không thể không báo cáo. Nói, có phải hay không Lăng Tiêu lại đưa ngươi giết đi? Kim trưởng lão đoạt tại Thường Nguyệt Doanh phía trước hỏi, Tư Đồ Tuấn sửng sốt một chút, tuy nhiên lập tức lắc lắc đầu nói, không phải. Hắn tuy nhiên rất muốn vu hãm Lăng Tiêu, tuy nhiên can hệ trọng đại, hắn cũng đảm đương không nổi lớn như vậy trách nhiệm, chỉ có thể nói thật là nói. Không phải, đó là cái gì? Kim trưởng lão hoang mang hỏi, còn lại tông môn cao tầng cũng rất hoang mang. Giết chết đệ tử, là Vương Nam, Tư Đồ Tuấn giải thích nói. Cái kia Vương Nam tuy nhiên siêu phàm cảnh tam trọng tu vi, mà lại làm người nhu nhược, làm sao có thể là đối thủ của ngươi, càng sẽ không đối ngươi xuất thủ, ngươi không phải là bị Lăng Tiêu tên kia cho mê hoặc a? Kim trưởng lão chất hỏi, không dám giấu giếm trưởng giáo, chư vị trưởng lão, Vương Nam tình huống khá là quái dị, thực lực của hắn giống như tiếp cận nửa bước thiên tôn. Tư Đồ Tuấn một câu kích thích thiên tầng lãng, các vị cấp cao đều hoàn toàn biến sắc, khó nói Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong xuất hiện biến số. Vậy phải làm sao bây giờ, Nguyệt Nữ Điện Hạ, có thể ngừng bên dưới thí luyện sao? Thường Nguyệt Doanh đứng lên hỏi, bản cung nói qua, trèo lên tháp nghi thức một khi khởi động, ngay cả ta đều không thể can thiệp, bọn hắn tình huống như thế nào, chỉ thuận theo ý trời. Nguyệt Nữ cũng rất lo lắng Lăng Tiêu, tuy nhiên nàng đối Lăng Tiêu lại có một loại không tên tín nhiệm. Nguyên vốn đã buông lỏng tâm tình các cao tầng lại bắt đầu lo lắng. Bởi vì các đệ tử không ra, cái kia có hai loại khả năng. Loại thứ nhất là quá quan, sau đó đang cố gắng tiếp tục thông quan, đây đương nhiên là thiên đại hảo sự, là Nguyệt Hoa Tông hưng thịnh lên bảo hộ. Nhưng mà còn có loại thứ hai khả năng, cái kia chính là ngoại trừ Tư Đồ Tuấn chi người bên ngoài đều bị vây ở bên trong, tựa như đã từng cái kia lại cũng không có đi ra đệ tử, loại tình huống này phiền toái nhất. Mà lại đem khả năng tạo thành Nguyệt Hoa Tông lớn vô cùng tổn thất. Cái kia tổn thất, chỉ sợ là hiện tại Nguyệt Hoa Tông đảm đương không nổi. Chương 542, Thiểm Quang Vảy Rồng, Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong, Lăng Tiêu như trước đang xem xét Sơn Hà Đồ bên trên cửa thứ ba địa đồ. Thời gian lại qua mấy phần, hắn đã tại trên địa đồ tiêu chú mấy nơi, chuẩn bị từng cái tới xem tình huống. Tiến vào một lần Nguyệt Hoa Bảo Tháp cũng không dễ dàng, đương nhiên là phải tận lực bả nơi này làm rõ ràng. Lần tiếp theo đến thời điểm, khả năng cửa khẩu lại cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Cho nên có thể cầm tới đồ vật, vẫn là tận lực không cần buông tha. Bởi vì có lẽ đây chính là một lần cơ hội duy nhất. Tương đối địa phương nguy hiểm, hắn đều tận lực tránh đi, mà lúc này, theo hắn rót vào Sơn Hà Vũ Hồn chân nguyên càng ngày càng nhiều, bên trên vậy mà hiện ra rõ ràng văn tự đánh dấu. Thậm chí khi hắn lấy linh hồn lực điểm kích văn tự thời điểm, còn sẽ xuất hiện một số đứt quãng hình ảnh đoạn ngắn. Có ý tứ, nguyên lai cái kia thành dưới đất vòng ngoài là Chi Chu Vương nước di chỉ, Đạm Thai Lăng Tử cùng Lưu Liệt đều ở nơi đó. Cái này Đạm Thai Lăng Tử ngược lại là vận khí không sai, tìm được cùng mình vũ hồn nhất phù hợp chỗ tu luyện. Ấn mở trong đó một đoạn văn tự, Đạm Thai Lăng Tử cùng Lưu Liệt đang thành dưới đất vòng ngoài bên trong đi lại, Lăng Tiêu không khỏi cảm thán. Tuy nhiên hắn rất muốn hiện tại quá khứ hủy Đạm Thai Lăng Tử tu luyện kế hoạch, tuy nhiên cuối cùng vẫn từ bỏ. Hai nguyên nhân, thứ nhất, hắn bây giờ còn có chính mình sự tình muốn đi làm, không có cái kia thời gian rỗi. Thứ hai, cũng là mấu chốt nhất một điểm. Từ nơi này đến thành dưới đất vòng ngoài quá trình bên trong, nhất định phải đi qua mấy cái cường đại hung thú điểm dừng chân, một mình hắn trừ phi hóa thân thái cổ Hoàng Kim Long, nếu không rất khó thông qua, cái kia thật có chút được trả bằng mất. Sau đó, hắn lại ấn mở mặt khác một đoạn văn tự. Đây là cái kia chiếc sắt thép trên chiến hạm tình huống. Ngô Dương cùng Tần Ngô bị bắt, Lăng Tiêu sửng sốt một chút, phát hiện sắt thép trên chiến hạm, rõ ràng đều là một số đục người mặc ô đấu bổng đen người, đem toàn thân đều bao lại. Ngô Dương cùng Tần Ngô chính quỳ ở nơi đó tiếp nhận thẩm phán. Hai cái này thằng xui xẻo, đoán chừng xem như xong đời. Hắn có thể cảm giác được, cái kia sắt thép chiến hạm chủ nhân, thực lực tối thiểu nhất cũng là cùng lúc trước ngũ diện quái tương đương, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút, chỉ bằng Ngô Dương cùng Tần Ngô, vậy khẳng định không chiếm được lợi ích. Nhìn phải nắm chắc thời gian, Lăng Tiêu có một loại cảm giác, cái này sắt thép trên chiến hạm hắc y người, rất có thể sẽ trở thành cửa thứ ba phiền toái lớn nhất, cho nên hắn hiện tại nhất định phải hành động. Địa đồ đã cơ bản tra xét xong tất, địa phương có thể đi đều đã đánh dấu lên phù hiệu, sau đó phải làm, đúng vậy bằng nhanh nhất tốc độ, từng cái dò xét một phen, đem đồ tốt mò được tay lại nói. Dù sao tu luyện sự tình, đi bên ngoài về sau cũng được, hắn hiện tại cần chính là chỗ tốt. Phải biết, cửa thứ ba là không có thời gian hạn chế, mà lại thông hướng đệ tứ quan môn hộ cũng cần mình đi tìm. Lăng Tiêu hoàn toàn có thể thừa dịp hiện tại còn tương đối an toàn, gấp rút thời gian đi tìm cửa thứ tư này môn hộ, nếu không trì hoãn một ngày, liền nhiều một ngày nguy hiểm. Đây chính là cửa thứ ba quy tắc, đoán chừng mỗi qua một ngày, đều sẽ có mạnh hơn quái vật đến cửa quấy rối đi. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Lăng Tiêu liền hạ quyết tâm. Đang dò xét cửa thứ ba chỗ có mật địa đồng thời, tìm kiếm thông hướng đệ tứ quan môn hộ. Đây chính là ngay cả trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh cùng Ma Diễm Thiên Tôn cũng không từng làm được chuyện tình, hắn cảm thấy rất có từng thử một chút tất yếu. Tin tưởng đệ tứ quan, cũng chính là trèo lên tháp nghi thức cửa ải cuối cùng, sẽ có phần thưởng phong phú hơn chờ lấy hắn, làm không tốt có thể được đến Nguyệt Hoa Thiên Nữ truyền thừa đâu, vậy thì lừa lật ra. Quay đầu nhìn Đái Vũ Linh một chút, nữ hài đang dốc lòng tu luyện. Lăng Tiêu không có đánh chào hỏi, thả người nhảy lên, phía sau mở rộng ra kim quang long rực, hướng phía nơi xa bay đi. Lấy thực lực của hắn, hoàn vô pháp tại cửa thứ ba xưng vương xưng bá, cho nên tương đối địa phương nguy hiểm, hắn đều sẽ tận lực tránh đi. Dù sao có Sơn Hà Vũ Hồn bên trong địa đồ tồn tại, hắn có thể rất nhẹ nhàng liền tránh đi những cái kia cường đại đám gia hỏa. Những này trấn thủ một nơi nào đó mạnh đại quái thú, chỉ cần ngươi không tiến vào lãnh địa của bọn nó, chúng nó liền sẽ không xuống tay với ngươi. Đương nhiên, nếu như gặp phải không phải rất mạnh quái thú, không thiếu được phải đi qua một phen chiến đấu. Dù sao đường vòng lời nói liền có chút quá xa, mà lại đối trước mắt Lăng Tiêu tới nói, đánh giết bát cấp trở xuống hung thú, đó còn là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Hầu như không cần tiêu hao quá nhiều thời gian, cũng gần như không sẽ tiêu hao quá nhiều chân nguyên. Cửa thứ ba bên trong quái thú trên thân, đều có một cỗ thuộc về thái cổ khí tức, tuy nhiên Lăng Tiêu gặp được mạnh nhất quái thú cũng bất quá chỉ là nửa bước thiên tôn, nhưng mà bọn gia hỏa này tựa hồ trên thân đều có đặc thù pháp trận phong ấn. Lăng Tiêu phỏng đoán, khả năng này là Nguyệt Hoa Thiên Nữ trước lúc rời đi, lưu cho Tử Tôn hậu đại một bút cách xù tài phú đi. Cường đại như vậy quái thú, cũng không phải là hư huyễn đi ra, mà là chân thật tồn tại quá cổ quái thú, bao quát trước đó gặp phải Hắc Dực Đại Bằng, Cự Thạch Quái, Huyễn Mộng Chi Nữ, Vạn Độc Cự Mãng, Ngũ Diện Quái, đều là như thế. Quá cổ quái thú có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là hình thể đều đặc biệt to lớn. Mà lại cái kia cỗ thái cổ khí tức, thật sự là quá rõ ràng. Lăng Tiêu thể nội có được khôi phục thái cổ hoàng kim long, tự nhiên càng có thể cảm ứng được điểm này. Ngang, nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu thể nội thái cổ hoàng kim long thế mà mở to mắt ngâm khẽ một tiếng. Gia hỏa này muốn quá cổ quái thú nội đan. Lăng Tiêu cùng thái cổ hoàng kim long vốn là tâm ý tương thông, tự nhiên biết rõ gia hỏa này muốn cái gì. Hắn hơi do dự một chút, liền đem trước đó đệ nhị quan lấy được ngũ diện quái nội đan đưa vào đến Sơn Hà Vũ Hồn bên trong, giao cho thái cổ hoàng kim long đi phục dụng. Ngang, theo ngũ diện quái nội đan bị thái cổ hoàng kim long nuốt dưới, hoàng kim long trên người một khối vảy rồng thế mà bắt đầu phát sáng, tuy nhiên chỉ có chừng một thành quang mang, tuy nhiên lại so khác miếng vảy đều muốn lóa mắt. Nguyên bản thái cổ hoàng kim long miếng vảy u ám không ánh sáng, thật giống như đã mất đi quang trạch hoàng kim, âm u đầy tử khí. Nhưng là hiện tại, bên trong một cái trên lân phiến, lại nhiều ước chừng một thành quang mang, sáng chói phi thường. Khó trách một mực vô pháp thả thái cổ hoàng kim long trở thành ta vũ hồn. Thoạt nhìn vẫn là lực lượng khôi phục không đủ a, chỉ riêng là linh hồn tăng cường còn chưa đủ, cái này thân thể cũng đồng dạng đến tăng cường. Mà thân thể tăng cường biểu tượng chính là miếng vảy quang mang. Nhìn tiếp xuống không thể chỉ là né, gặp được bát cấp hung thú, vẫn là giết đi, dạng này có trợ giúp thái cổ hoàng kim long hoàn toàn khôi phục. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu cải biến lúc đầu sách lược, bắt đầu thử nghiệm đánh giết bát cấp hung thú. Phía trước nhất đúng, là một gốc khổng lồ hoa ăn thịt người, gia hỏa này cao đều có mười mấy mét. Cự đại đĩa tuyến đừng nói ăn thịt người, đoán chừng liền xem như nuốt tiếp theo đầu cá mập cũng có thể. Tuy nhiên bát cấp hung thú, Lăng Tiêu tại nhân loại hình thái hạ đô có thể đối phó, vừa vặn nhờ vào đó đến củng cố một bên dưới tu vi, mà luyện một bên dưới chiến đấu kỹ xảo, ngược lại cũng coi là một công nhiều việc. Xử lý khổng lồ hoa ăn thịt người, đem nội đan trực tiếp ném cho thái cổ hoàng kim long đi phục dụng, cái kia miếng vảy phía trên quang mang lại tăng lên một chút xíu. Lăng Tiêu gặp chính mình suy đoán quả nhiên là đúng. Trong lòng không khỏi kinh hỉ, cũng là kiên định tiếp tục săn giết hung thú cách làm. Hắn đoán chừng chỉ cần khối kia miếng vảy hoàn toàn lóe ánh sáng, nhất định có thể phát sinh đặc thù sự tình. Chương 543, Long người chi địa. Dọc theo con đường này, Lăng Tiêu lại xử lý 4 đầu kinh khủng cự thú, trong đó 3 đầu đều là bát cấp hung thú, mà đổi thành bên ngoài một đầu thế mà phá vỡ trên người mình một điểm phong ấn, kết quả lực bạo đã tăng tới cửu cấp hung thú trình độ. Gia hỏa này lại là một đầu cự tượng. Thân thể khoảng chừng cao mấy trăm thước, đứng ở nơi đó, như là một ngọn núi lớn, Lăng Tiêu mới đầu vậy mà kém chút đều không có thể phát hiện. Cuối cùng bằng vào người long hình thái đem đánh giết, thái cổ hoàng kim long phục dụng trong đó đan chi về sau, rốt cục có một khối miếng vảy hoàn toàn phát sáng lên, kim quang chói mắt, nhìn rất đẹp. Khi khối này miếng vảy sáng hẳn lên trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu cũng cảm giác được, mình hẳn là có thể vận dụng Thái Cổ Hoàng Kim Long lực lượng tiến hành chiến đấu. Chỉ bất quá khả năng thời gian hơi dài mới có thể sử dụng một lần, dù sao Thái Cổ Hoàng Kim Long toàn thân miếng vảy có 10 vạn 8 ngàn khối, hiện tại mới sáng lên một khối mà thôi, khoảng cách sáng hẳn còn rất sớm đây. Cùng lắm thì coi như là mặt khác một đòn sát thủ. Lăng Tiêu cười cười, át chủ bài càng nhiều, hắn sống tiếp khả năng cũng lại càng lớn, đó cũng không phải chuyện gì xấu. Khối thứ nhất miếng vảy sáng lên về sau, lại đi đánh giết bát cấp hung thú thu hoạch được nội đan giống như trên cơ bản cũng không có cái gì hiệu quả. Lăng Tiêu cảm thấy được trả bằng mất, cho nên tạm thời từ bỏ, còn là dựa theo kế hoạch lúc trước, chuẩn bị tiến về mình đánh dấu mật địa tìm kiếm đến tột cùng. Bất quá nói đi thì nói lại, những quái thú này nếu không có bị Nguyệt Hoa Thiên Nữ lấy pháp trận phong ấn chặt thực lực, chỉ sợ bất luận cái gì một đầu đều có thể tùy tiện diệt đi toàn bộ Thiên Long Đại Lục. Bởi vì bọn gia hỏa này thực sự quá cường đại, một khi khôi phục, thực lực coi như không bằng năm đó Nguyệt Hoa Thiên Nữ, đoán chừng cũng chênh lệch không xa. Vậy cũng là dậm chân một cái liền có thể sinh ra chấn động quái vật a. Thái cổ thời đại, quả nhiên lợi hại. Hồng hoang thời đại, càng khủng bố hơn. Cái này huyền giới bí mật, thật làm cho người có chút đi để lộ xúc động a. Lăng Tiêu hiện tại rất muốn biết rõ, nhân vương đi địa phương nào, vì sao cũng không trở về nữa, còn có ngày xưa thánh triều mấy cái cường đại hoàng đế lại đi địa phương nào. Lại có là cái kia chân ma đế quốc chân ma đại đế, lại đi địa phương nào. Cái kia chỉ bằng một lời nói liền để chân ma đại đế triệt để tâm phục khẩu phục nữ nhân, lại là từ chỗ nào tới? Vấn đề nhiều lắm, đơn giản muốn no bạo đầu của hắn. Hắn hiện tại thực sự là đối thực lực tăng lên càng ngày càng mong đợi, nguyên lai coi là siêu phàm cảnh đã là cường giả, bây giờ nhìn lại, thật sự là làm con kiến hôi tư cách đều không có. Lắc lắc đầu, Lăng Tiêu không còn đi suy nghĩ lung tung. Trước mắt không giải quyết được vấn đề, cho dù là còn muốn, đó cũng là không tốt, chẳng trước dựa theo kế hoạch lúc trước. Bắt đầu dò xét trên bản đồ mật địa. Siêu, thân hình lóe lên, Lăng Tiêu trong chớp mắt đã bay ra ngoài mấy ngàn mét xa, đi tới một đoàn tia sáng kỳ dị trước đó. Quang mang này có chút cổ quái, phảng phất xuyên thấu qua nó, có thể nhìn thấy bên trong lờ mờ có nhân ảnh xuất hiện. Chẳng lẽ lại cái này Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong, còn tự thành một cái vị diện hay sao? Lăng Tiêu trong lòng có chút kinh dị, cái này thực sự có chút quá kỳ lạ. Tuy nhiên ngẫm lại Nguyệt Hoa Thiên Nữ thực lực, suy nghĩ lại một chút cái này Nguyệt Hoa Bảo Tháp thần kỳ, giống như cũng không có gì chuyện không thể nào. Đã không hiểu rõ, cái kia liền dứt khoát đừng đi suy nghĩ, dứt khoát vào xem liền biết là cái gì tình huống. Làm không tốt, nơi này chính là thông hướng đệ tứ quan mấu chốt đây. Quang mang kia phía trên, cũng không có pháp trận, hẳn là đối chỗ có thí luyện đệ tử đều là rộng mở, chỉ là có thể đến tới người nơi này, chỉ sợ ngoại trừ Lăng Tiêu bên ngoài, không còn người khác. Mấu chốt đúng vậy nơi này quá ẩn nấp. Mà lại dọc đường nguy hiểm trùng điệp, liền xem như Bạch Phỉ Phỉ đoán chừng cũng không dám xông vào. Ma Diễm Thiên Tôn con rối phân thân ngược lại là có gan, tuy nhiên nó cuối cùng chỉ là một cái khôi lỗi phân thân mà thôi, rất nhiều nơi đoán chừng vào không được, nói thí dụ như nơi này. Nhưng liền xem như có thể tới lại như thế nào, khó nói Lăng Tiêu còn sợ hắn sao. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu liền không do dự nữa, trực tiếp tiến nhập cái kia trong ánh sáng. Quang mang về sau, là một cái đặc biệt địa phương. Núi non trùng điệp ở giữa, một đống lửa đang thiêu đốt. Ngồi tại bên cạnh đống lửa, là một già một trẻ, hai cái người. Bọn hắn kỳ thực không thể xưng là người, bởi vì cái này thân hình của hai người, nhìn càng giống là người long hình thái bên dưới Lăng Tiêu. Trên người có rất nhiều chỗ thuộc về long tộc đặc điểm. Thiếu chủ, lần này tiến về Thiên Long Sơn, nhất định phải cẩn thận hành sự. Trước mắt cầm giữ Thiên Long Sơn Hắc Long nhất tộc sớm đã có lòng phản nghịch, sợ rằng sẽ cùng phía ngoài Hắc Linh cấu kết. Chạy ra Nguyệt Hoa Bảo Tháp, đã nhiều năm như vậy, tuy nhiên Nguyệt Hoa Thiên Nữ không tiếp tục xuất hiện qua, nhưng là khí tức của nàng y nguyên tràn ngập tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong, bảo hộ lấy chúng ta không có thể vong ân phụ nghĩa. Nói chuyện, là một thân ngân sắc vảy rồng bạch ngân long người, tuổi của hắn nhìn đã rất lớn, mà trong miệng hắn đoạn này bí văn, lại là bên ngoài không có người biết. Thiếu niên toàn thân lại là kim sắc miếng vảy, thuộc về Hoàng Kim Long người, cũng là trong long tộc hoàng tộc. Bởi vì là long tộc, cho nên tuổi đời này rất khó phán đoán, tuy nhiên ước chừng cũng chính là cùng nhân loại 14-15 tuổi thiếu niên không sai biệt lắm. Ngoại trừ cái kia toàn thân kim quang chói mắt miếng vảy bên ngoài, ngược lại là cùng một cái thanh tú thiếu niên không khác. Long tộc thiếu niên cười cười nói, Lâm gia gia, long tộc cùng Nguyệt Hoa Thiên Nữ sự tình, ta đã nghe qua rất nhiều lần rồi. Lúc đó hồng hoang một trận đại chiến, long tộc chiến bại, nhân tộc thủ thắng, nhân vương sáng lập một cái vạn tộc cùng tồn tại thịnh thế. nhưng mà cái này thịnh thế vừa mới sáng tạo, liền gặp đến từ ngoại giới uy hiếp. Vạn tộc một lòng đoàn kết đối kháng người xâm nhập, đáng sợ là, nhân vương trong trận chiến này không biết tung tích, nhân tộc thương vong thảm trọng, bị mất đại lượng chân quý công pháp cùng vũ hồn tu luyện phương pháp, mà chúng ta long tộc cũng cơ hồ là hủy diệt hầu như không còn. May mắn Nguyệt Hoa Thiên Nữ tại trước khi chết đem chúng ta che chở tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong, mới cứu vớt chúng ta long tộc, để chúng ta có thể bảo đảm lưu lại. Thiếu chủ ngươi biết rõ liền tốt, Nguyệt Hoa Thiên Nữ đối chúng ta là có ân, nhưng Hắc Long tộc người lại không nghĩ như vậy, bọn hắn mưu toan rời đi Nguyệt Hoa Bảo Tháp, đổ lục Nguyệt Hoa Thiên Nữ hậu người, điểm này, chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể ngồi yên không lý đến. Lão nhân điểm đầu nói, yên tâm đi Lâm Gia Gia, đi Hắc Long Sơn, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Chỉ cần ta trở thành đời tiếp theo Long Hoàng, như vậy thì có biện pháp cải biến cục diện bây giờ. Thiếu niên nói, thiếu chủ anh minh, tuy nhiên còn phải đề phòng những cái kia hắc linh, những tên kia là ngoại giới người xâm nhập lưu lại dư nghiệt, bị Nguyệt Hoa Thiên Nữ phong ấn tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong, đã sớm giáp tâm không tốt, Hắc Long nhất tộc lại để cho cùng bọn hắn hợp tác, đơn giản đúng vậy bảo hộ lột ra. Lão nhân rất đối thiếu niên biểu hiện rất là vui mừng, tuy nhiên cũng nhắc nhở nói, thiếu chủ là Hoàng Kim Long tộc truyền người, lần này đi Thiên Long Sơn, mục đích chính yếu nhất đúng vậy kế thừa Hoàng Kim Long tộc truyền thừa, đoán chừng Hắc Long nhất tộc sẽ không dễ dàng nhường ra Long Hoàng chi vị, ngài nhất định phải cẩn thận. Ta minh bạch, thiếu niên tuy nhiên tuổi nhỏ, tuy nhiên nhìn cũng không hồ đồ, còn người bên trong lộ ra ánh sáng sắc bén, tựa hồ đang mong đợi cái gì. Khoảng cách một già một trẻ này ước chừng 100 mét địa phương, còn có một cặp đống lửa, cùng một cỗ kỳ dị xe thú. Nơi đó cũng ngồi hai người, chỉ bất quá toàn thân vảy rồng đều là màu đen, hiện ra đen kịt quang mang. Hẳn là Hắc Long người đi. Chương 544, diệt tuyệt kế hoạch. Hắc Luân tướng quân, chúng ta rốt cuộc muốn lúc nào động thủ a? Vạn nhất để cái kia Hoàng Kim Long tộc tiểu gia hỏa kế thừa Long Hoàng chi vị, chúng ta kế hoạch coi như hoàn toàn ngâm nước nóng a. Một người trong đó, trên mặt có một vết sẹo, tại đống lửa chiếu rọi bên dưới vô cùng dễ thấy, trưởng bề ngoài cũng có chút hung ác. Hắn một bên lau trong tay cương đao, một bên thấp giọng hỏi. Hắc Luân tướng quân nhìn bên kia một già một trẻ một chút, ánh mắt băng lãnh âm hàn, lạnh giọng nói, lão gia hỏa kia thực lực thế nhưng là siêu phàm cảnh thất trọng, hai người chúng ta liên thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, coi như có thể đánh bại hắn, cũng có khả năng sinh ra biến cố, vạn nhất để tiểu tử kia chạy trốn, coi như hậu hoạn vô cùng. Đáng chết, hồng hoang thời đại chúng ta long tộc thế nhưng là xưng bá huyền giới, lúc kia thực lực mạnh cỡ nào, bây giờ mạnh nhất cũng bất quá mới là nửa bước thiên tôn cấp bậc tu vi, ngay cả một cái Nguyệt Hoa Bảo Tháp đều đi ra không được, ai, tướng quân kia ngài nói nên làm cái gì a? Mặt Thẹo tức giận bất bình nói ra, hắn cho rằng là Nguyệt Hoa Thiên Nữ tạo thành hôm nay kết quả. Nhưng là hắn lại không biết, giống như bọn hắn cùng nhân loại đợi ở bên ngoài, hiện tại khả năng đều đã diệt tộc. Dù sao chân ma đế quốc quật khởi thời điểm, còn sót lại ở bên ngoài loài rồng, đều là cơ hồ bị đổ lục một tận, đều bị chế tác thành vũ hồn. Không nóng nảy, Hắc Luân tướng quân cười lạnh nói, ta đã liên hệ Hắc Long Vương, hắn sẽ phái người tiếp ứng chúng ta, chỉ cần tại đến Thiên Long Sơn trước đó động thủ. Như vậy thì vạn vô nhất thất. Vẫn là tướng quân ngài anh minh, tuy nhiên không nghĩ tới chúng ta dùng nhiều như vậy ám sát cùng hạ độc thủ đoạn, lại còn là không thể bả Hoàng Kim Long tộc toàn bộ diệt đi, thế mà toát ra như thế một cái long tử, bả Hắc Long Vương giật nảy mình. Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong mật địa nhiều lắm, tiểu gia hỏa này đoán chừng là chạy trốn tới địa phương nào trốn đi, cho nên mới không tìm được, chỉ có thể nói hắn vận khí tốt. Hắc Luân tướng quân nhàn nhạt nói, hừ, vận khí tốt, vậy cũng đúng. Tuy nhiên tiểu tử này nếu là ngoan ngoãn trốn đi, cái kia cố gắng còn có thể an an ổn ổn sống cả cuộc đời trước, đến ở hiện tại nha, Hoàng Kim Long tộc rất nhanh liền có thể triệt để diệt tuyệt. Mặt Thẹo lộ ra thâm độc ý cười, đối với đồ lục đồng tộc, hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì thương hại. Long tộc khí tức, Lăng Tiêu Xuyên Việt đoàn kia quang mang về sau, xuất hiện ở một mảnh nồng đậm trong rừng. Trong nháy mắt đó, hắn cũng cảm giác được mãnh liệt thuộc về Long tộc khí tức. Sơn Hà Vũ Hồn bên trong thái cổ Hoàng Kim Long càng là kích động trôi lên nước mắt. Nguyện ý vì cửa thứ ba diện tích cũng chính là phương viên trăm dặm, thế nhưng là bây giờ nhìn lại cũng không phải là như thế a. Tựa hồ trong đó có vài chỗ mật địa là có thể thông hướng kỳ lạ vị diện không gian, trong này diện tích đồng dạng không tiểu. Lăng Tiêu thử nghiệm mở ra vị diện này địa đồ, nhưng mà rất không may, tại mở rộng đến phương viên 100 dặm về sau, vậy mà vẫn chưa hết. Cái này nói rõ ràng hắn hiện tại vị trí cái không gian này muốn vượt qua phương viên 100 dặm. Vẫn là cẩn thận mới là tốt, những thứ không biết, luôn luôn nguy hiểm. Bất kể như thế nào, Lăng Tiêu vẫn là có ý định trước đem cái không gian này đi một lần, nói không chừng thật có thể tìm tới thông hướng đệ tứ quan manh mối đây. Coi như tìm không thấy manh mối, tìm tới bảo bối gì, đó cũng là tuyệt đối có lời. Đương nhiên, trong quá trình này nhất định phải chú ý cẩn thận, sơ ý một chút, liền có khả năng sẽ bả cái mạng nhỏ của mình cho dựng vào. Hắn hiện tại vị trí là rừng rậm biên giới. Rừng rậm bên ngoài là mênh mông đại thảo nguyên, chỉ bất quá nơi này cỏ thật đúng là có điểm cao, lùn nhất đều có 2-3 thước, cùng thụ đều không có gì khác biệt. Nếu không phải Sơn Hà Vũ Hồn bên trong xuất hiện vùng này địa đồ, có thể để Lăng Tiêu tránh cho phần lớn nguy hiểm, bằng không mà nói, hắn còn thật không dám chạy loạn. Hiện tại phụ cận siêu tác một phen, nghĩ nghĩ, Lăng Tiêu thân hình mở ra, phía sau kim quang long rực mở rộng ra đến, như cùng một con cỡ nhỏ phi long bắt đầu ở bên trên bầu trời xoay quanh. Mênh mông thảo nguyên phía trên, có mấy đầu đại đạo, hẳn là thường thường có người thông qua mới có thể lưu hạ. Mặc dù chỉ là đường đất, tuy nhiên bị dẫm đến rất là rắn chắc. Trong đó một đầu đại đạo chi thượng, một cỗ xe thú đang không nhanh không chậm tiến lên. Trước xe cùng sau xe, các chạm lấy một cái long người, toàn thân vảy màu đen hết sức rõ ràng. Mà lại long người thân thể cao lớn, bình quân thân cao đều tại chừng 3 thước, cao nhất thậm chí vượt qua 10 mét, lùn nhất cũng có 2 mét. Bọn hắn một khi hóa thành hình rồng, lúc đó càng thêm cự đại, cùng hồng hoang bất luận một loại nào cự thú so sánh, cũng tuyệt đối không chút thua kém. Đột nhiên, xe thú ngừng lại, xảy ra chuyện gì? Hắc Luân tướng quân, thú trong xe nhảy ra một cái lão nhân, còn có một thiếu niên xốc lên cửa sổ dò xét tình huống. Lâm lão tiên sinh, ngài cũng biết, gần nhất Hắc Linh hành động càng ngày càng hung hăng ngang ngược, phía trước tùng lâm rậm rạp, e sợ cho sẽ gặp nguy hiểm, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hắc Luân tướng quân che giấu con ngươi bên trong sát ý, lộ ra nụ cười dối trá nói. Tướng quân kia nghĩ như thế nào? Lâm lão hỏi, Lâm lão tiên sinh cùng Hoàng Kim Long thiếu chủ trước đợi ở chỗ này. Ta đến phía trước đi điều tra một chút tình huống, nếu là không có nguy hiểm, chúng ta tiếp tục tiến lên cũng không muộn. Hắc Luân tướng quân trả lời nói, thôi được, Lâm lão điểm một cái đầu nói. Hắc Luân tướng quân sông mặt thẹo đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó thả người hướng trước mặt vọt tới, rất nhanh liền biến mất tại trong bụi cỏ dại. Lâm lão lo lắng nhìn cái kia Hắc Luân tướng quân biến mất phương hướng một chút, sau đó nhảy lên xe thú, đối bên trong thiếu niên truyền âm nói, thiếu chủ, tình huống không ổn. Ta đoán chừng Hắc Long người chờ một lúc liền muốn động thủ, lão nô sẽ nghĩ cách cản bọn họ lại, thiếu chủ ngươi thừa cơ chạy trốn, có thể trốn bao xa liền chạy bao xa, lại cũng không nên quay lại. Thế nhưng là Lâm gia gia, ngươi làm sao bây giờ? Long tộc thiếu niên kinh nói, lão nô đã sớm đã thề, muốn thề sống chết bảo hộ thiếu chủ, hiện tại cái mạng này liền có thể phát huy được tác dụng, thiếu chủ ngươi đi mau. Lâm lão đột nhiên thanh sắc câu lệ hô nói, bởi vì hắn cảm thấy, có hai cỗ khí tức cường đại hướng bên này chạy đến. Lại là siêu phàm cảnh bát trọng tu vi cường giả, tuyệt đối không là hắn có thể đối đầu. Lão già kia, người muốn làm gì? Mặt thẹo nghe được tiếng la, trực tiếp liền đánh tới. Cút, Lâm lão phẫn nộ sau khi, một trường vỗ ra, đem vết sẹo đao kia mặt đánh lui, sau đó lại hướng về phía thiếu niên gầm thét một tiếng, mau trốn. Nguyệt Hoa Tông trèo lên tháp nghi thức hẳn là bắt đầu, sau khi ra ngoài liên hệ Nguyệt Hoa Tông truyền người, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Thiếu niên kia không do dự nữa. Nhảy bên dưới xe thú liền muốn chạy trốn. Vậy mà lúc này lại đã chậm. Một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ toàn bộ xe ngựa xung quanh bốn phía mấy chục mét phạm bốn phía. Ngọn lửa màu đen bắt đầu cháy rừng rực. Đó là màu Hắc Long tức tạo thành hiệu quả. Là Hắc Long người cường giả. Nguy rồi, Lâm lão thầm thở dài một tiếng. Cuối cùng vẫn là trễ. Ai, liền không nên để thiếu chủ đi ra. Bằng không, cũng sẽ không gặp phải chuyện như vậy. Cái này Hắc Long nhất tộc hung tàn, sớm nên trong dự liệu a. Hắn cấp tốc đến thiếu niên phụ cận, dự định liều mạng đầu này mạng già, cũng phải bảo trụ Hoàng Kim Long tộc huyết mạch duy nhất. Thiếu chủ, chờ một lúc chỉ cần có một chút điểm cơ hội, người cũng đừng buông tha, chạy trốn là được, nói như vậy, lão nô chết cũng liền cam tâm. Chương 545, Hắc Long vương gia, thiếu chủ, chờ một lúc đừng quản lão nô chết sống, có cơ hội ngươi liền chạy. Lão giả rõ ràng đã làm tốt liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị, chỉ là thực lực đối phương quá mạnh, hắn cũng không biết rằng có hữu hiệu hay không quả. Ta đã biết, thiếu niên tuy nhiên kinh hoàng, tuy nhiên nhưng không có mất lý trí, hắn rất minh bạch tình hình dưới mắt ý vị như thế nào, cho nên tuyệt đối không có thể cô phụ Lâm gia gia nỗi khổ tâm. Phút chốc về sau, tam điều nhân ảnh đến, bên trong một cái là Phương mới rời đi Hắc Luân tướng quân, ngoài ra còn có hai người, rõ ràng đều là siêu phàm cảnh bát trọng tu vi cường giả. Một cái là siêu phàm cảnh bát trọng trung kỳ, một cái là siêu phàm cảnh bát trọng hậu kỳ. Hai người này vô luận là ai, đều có đủ thực lực mấy chiêu bên trong giết chết Lâm lão. Tham kiến hai vị vương gia, trong Long tộc, Long Hoàng quyền lực lớn nhất, thực lực cũng mạnh nhất, chi bên dưới chính là cửu đại Long Vương, tại Hồng Hoang thời kỳ đúng vậy như thế, cho nên điểm này cũng bị kế thừa xuống tới. Chỉ bất quá bây giờ Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong 9 cái Long Vương cùng ngày xưa Hồng Hoang thời kỳ tự nhiên không thể so sánh nổi. Hắc Long Vương chính là hiện tại cửu đại Long Vương một trong, đồng thời cũng là đương nhiệm Long Hoàng. Nó là Hắc Long nhất tộc Hắc Long Vương, là toàn bộ Long tộc Long Hoàng. Mà đột nhiên xuất hiện cái này hai vị Hắc Long nhất tộc Vương gia, đúng vậy Hắc Long Vương thúc thúc cùng bá bá, địa vị 10 phần siêu nhiên. Miễn lễ, trên đường không có bị người khác phát hiện a? Bên trong một cái chỉ có một chi Long Giác Vương gia hỏi. Khởi bẩm Vương gia, đương nhiên không, đúng vậy cái này Lâm lão đầu quá mức giảo hoạt, thế mà đoán được chúng ta muốn gây bất lợi cho bọn họ, cho nên muốn chạy trốn, may mắn hai vị Vương gia kịp thời đuổi tới, không phải vậy vẫn là rất khó giải quyết. Mặt thẹo báo cáo nói, rất tốt, không có bị người phát hiện là được, chúng ta Hắc Long nhất tộc làm sự tình, ngoài mặt vẫn là không thể quá mức, nếu không chọc giận còn lại 8 vị Long Vương, sự tình liền không tốt lắm. Độc Giác Vương gia điểm một cái đầu, cười nói, có ý tứ. Thế mà thực sự là Long tộc, mà lại cái này tựa như là đang nháo nội hồng a. Lăng Tiêu sớm liền phát hiện tình huống bên này, vốn là dự định tới hỏi đường, tuy nhiên trên đường lại nhìn thấy phát sinh biến cố, thế là liền trốn đi, muốn điều tra một đến tột cùng. Tuy nhiên hắn không biết rằng cả kiện đầu đuôi sự tình, tuy nhiên lấy tình huống trước mắt đến phân tích, hẳn là Hắc Long nhất tộc chuẩn bị triệt để diệt tuyệt Hoàng Kim Long tộc. Cái này hắn cũng không thể cho phép, hắn khôi phục thái cổ Hoàng Kim Long, thể nội cũng chảy xuôi theo thái cổ Hoàng Kim Long long huyết, muốn bảo hoàn toàn không quan hệ, vậy thật là không phải. Chuyện khác hắn có thể mặc kệ không hỏi, nhưng cái này Hoàng Kim Long tộc sự tình, hắn thật đúng là không phải không thể can thiệp. Chỉ là hắn cũng không sốt ruột bạo khởi, hắn ưa thích tìm kiếm tốt nhất cơ hội động thủ, nói như vậy, có thể để cái kia tiểu Hoàng Kim Long thiếu niên đối với hắn càng thêm mang ơn, chuyện tiếp theo, đoán chừng liền muốn dễ làm rất nhiều. Bạo khởi quá sớm hoặc là quá trễ đều không được. Quá sớm lộ ra vội vàng, người khác chưa hẳn nhớ ơn của ngươi. Quá muộn cũng có thể không kịp, nếu là người đều bị giết, bạo khởi cũng liền không có ý nghĩa. Hắn lúc này cải biến khí tức của mình, đợi ở nơi đó liền phảng phất một gốc cỏ dại, người khác căn bản không có khả năng cảm ứng được hắn tồn tại. Vương gia, sau đó phải làm sao bây giờ? Hắc Luân tướng quân hỏi, còn phải hỏi sao, tự nhiên là diệt trừ bọn hắn, chỉ cần giết cái kia Hoàng Kim Long thiếu chủ, Hoàng Kim Long tộc từ đó liền tuyệt tích. Chúng ta Hắc Long nhất tộc có thể vĩnh viễn thống ngự toàn bộ Long tộc. Độc Giác Vương gia cười lạnh nói, cái kia Bạch Ngân Long tộc lão gia hỏa cũng không cần buông tha, cùng nhau xử lý, miễn cho phiền phức. Nghe nói như thế, Lâm lão sắc mặt lập tức đại biến, chuyện hắn lo lắng nhất quả nhiên vẫn là phát sinh. Trốn, Lâm lão quát lên một tiếng lớn, nắm lên Hoàng Kim Long thiếu chủ liền hướng nơi xa bỏ chạy, mặc dù có ngọn lửa màu đen bình phong tránh, hắn cũng muốn liều mạng phá tan. Mặt thẹo lại lần nữa chặn đường đi của hắn lại. Cút ngay, nổi giận bên trong Lâm lão nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tay trong nháy mắt biến thành long chảo, sau đó hung hăng đánh ra. Mặt thẹo không phải là đối thủ của hắn, bị đánh đến thổ huyết bay ra. Ngu xuẩn, ngoan ngoãn thụ chết, sẽ còn dễ chịu một số, thế mà tại bản vương gia trước mặt còn muốn chạy trốn, đơn giản nằm mơ. Độc Giác Vương gia lạnh hừ một tiếng, ngọn lửa màu đen kia bỗng nhiên ngưng tụ thành một khỏa long đầu, hướng phía thiếu niên cùng lão giả nhào tới. Lâm lão cũng là giận quát một tiếng. Tay phải vẫn như cũ nắm lấy Hoàng Kim Long thiếu chủ, tay trái hóa thành long chảo đánh ra, ý đồ đem cái kia long đầu đánh nát. Mễ Lạp Chi Châu cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Không biết tự lượng sức mình, Độc Giác Vương gia cười lạnh một tiếng, chân nguyên gia tăng một số, cái kia long đầu trong nháy mắt trở nên càng thêm ngưng thực, phảng phất thật. Bành, xoạt xoạt, Lâm lão cánh tay hoàn toàn bị đụng nát, liên tiếp thân thể cũng bị đụng bay ra ngoài. Thế nhưng là tại trọng thương tình huống dưới, hắn y nguyên liều mạng bảo hộ lấy Hoàng Kim Long thiếu chủ, không chịu buông ra. Các ngươi không phải liền là muốn mạng của ta à, không cho phép thương tổn Lâm gia gia. Hoàng Kim Long thiếu chủ mắt thấy Lâm lão trọng thương, vậy mà nhảy ra ngoài, gầm thét giống nói. Hắn tuổi không lớn lắm, thực lực lại là không yếu, đã vì siêu phàm cảnh lục trọng võ giả. Nhưng mà đối mặt siêu phàm cảnh bát trọng hậu kỳ Độc Giác Vương gia, hắn lại như cũng không đáng giá nhắc tới. Ha ha ha ha, hiếu tâm đáng khen. Nhưng mà bất quá là cái mãng phu mà thôi. Độc Giác Vương gia điên cuồng cười to, thuận thế nhào về phía Hoàng Kim Long thiếu chủ, đen nhánh long chảo trong nháy mắt liền tóm lấy thiếu niên cổ. Chết tại bản vương gia trong tay, người cũng coi là không có đến không trên đời một chuyến. Phốc phốc, nhưng mà vừa lúc này, một đạo kiếm quang lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế bay tới. Độc Giác Vương gia ý đồ tránh đi, thế nhưng là kia kiếm quang tốc độ thực sự quá nhanh, căn bản tránh cũng không thể tránh. Thậm chí ngay cả làm ra bất kỳ động tác gì thời gian đều không có. Xoạt xoạt, Độc Giác Vương ra một cái cánh tay bị sinh sinh gỡ xuống dưới, cùng lúc đó, trên mặt đất cũng xuất hiện một đạo cự đại kiếm ngân, khoảng chừng mười mấy mét trường, một hai xích rộng, nhìn mười phần khủng bố. Không, Độc Giác Vương gia phát ra thê lương bi thảm thanh âm. Long tộc thân thể đến cỡ nào cứng rắn, trong lòng của hắn đầu là phi thường rõ ràng, thế nhưng là không nghĩ tới, thế mà chỉ là một đạo kiếm quang, liền đem cánh tay của hắn tùy tiện gỡ dưới. Người đến là ai, làm sao lại đáng sợ như thế, chẳng lẽ là Nguyệt Hoa Thiên Nữ truyền người, hỗn trướng, người rốt cuộc là ai, cũng dám đối với chúng ta Hắc Long nhất tộc bạo khởi. Độc Giác Vương gia nhìn hướng người tới, tức giận rít gào lên lấy. Hắn thấy, đối phương kiếm kỹ tuy nhiên lợi hại, nhưng tuy nhiên là cái nhân loại mà thôi, có thể mạnh đến mức nào, đoán chừng là công cường thủ nhược người, chỉ cần cẩn thận ứng phó, liền sẽ không có vấn đề. Lăng Tiêu không có phản ứng đến hắn, mà là đem thiếu niên kia ngăn tại sau lưng, tiện tay ném cho hắn một quả đan dược nói, cầm đi cho ra ra ngươi ăn, nhưng bảo vệ hắn tính mệnh không ngu. Đan dược là tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp chi ở bên trong lấy được, cũng có thần kỳ liệu thương hiệu quả, so với hắn luyện chế liệu thương đan dược đã khá nhiều. Tuy nhiên dùng để biến thành người khác tình, hắn cảm thấy có lời. Đa tạ, thiếu niên xông Lăng Tiêu một giọng nói cảm ơn, sau đó liền chạy hướng về phía lão giả kia, vì hắn phục hạ đan dược. Không có chút nào hoài nghi, bởi vì giống như người tới thật muốn hại bọn hắn mà nói, sẽ không dùng phiền toái như vậy thủ đoạn, đại khái có thể ngồi yên không lý đến, bọn hắn vẫn như cũ sẽ chết. Huống chi hắn hiện tại cũng không có thời gian đi hoài nghi, chỉ có thể tin tưởng người tới. Chương 546, tử vong long tức. Lâm gia gia, ngài khá hơn chút nào không? Thiếu niên vội vàng hỏi. Ta không sao, thiếu chủ ngươi thì sao? Thiếu niên lắc lắc đầu nói, ta cũng không có chuyện, là một vị người thần bí xuất thủ cứu hạ ta. Gặp Lăng Tiêu thế mà không để ý tới mình, Độc Giác Vương gia đơn giản tức hổn hển, hắn gầm thét nói, số tiểu tử, ngươi chỉ là một cái nhân loại, thật dám như thế đắc tội chúng ta Hắc Long nhất tộc, cẩn thận chết không có chỗ chôn. Cút, hai hơi về sau, như ta còn nhìn thấy các ngươi ở chỗ này, giết không tha. Lăng Tiêu lạnh giọng nói, tiểu súc sinh, ta nhìn ngươi là chán sống, dám đối vương gia nói như thế, lão tử hiện tại liền diệt ngươi. Mặt thẹo bị Lâm lão đả thương, lúc này đang nổi nóng đâu, gặp Lăng Tiêu cư nhiên như thế phách lối, lập tức đem tất cả hỏa khí đều phát tiết vào Lăng Tiêu trên đầu. Chỉ gặp toàn thân hắn biến hóa, hai tay đều hóa thành long chảo, một khỏa nguyên bản còn có bảy phần người dạng đầu, đã hoàn toàn biến thành long đầu. Tiếng gầm gừ bên trong, mặt thẹo toàn thân chân nguyên điên cuồng phóng thích. Thân hình còn như điện chớp nhào về phía Lăng Tiêu, song chảo tại nhật quang phía dưới, lóe ra hàn quang. Lăng Tiêu cứ như vậy nhàn nhạt nhìn đối phương, thậm chí ngay cả động thủ đều chẳng muốn đi làm. Hắn hai tay chắp sau lưng, mái tóc màu đen nghênh phong mà động, ánh mắt sắc bén mà lại bá khí. Mặt thẹo móng vuốt chộp vào Lăng Tiêu trên thân, nhưng mà đột nhiên, móng vuốt phảng phất pha lê vỡ vụn ra, cái kia một cái chớp mắt, mặt thẹo trong ánh mắt lộ ra kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Tại trước mắt của hắn, phảng phất đứng đấy không là một người, mà là một tòa nguy nga đại sơn, một tòa vô pháp dung chuyển pháo đài. Bành, kinh khủng phản lực từ Lăng Tiêu trên thân thể bay ra, mặt thẹo thậm chí không có bất kỳ cái gì phản ứng, toàn bộ thân thể đều nổ bể ra đến, hóa thành từng mảnh mảnh vụn, hoàn toàn là không sống nổi. Quả nhiên, tu vi sau khi đột phá, liền ngay cả thân thể phòng ngự cũng trở nên càng thêm cường đại, thiên long kim thân phản đạn hiệu quả cũng càng khủng bố hơn, giống như mặt thẹo loại này siêu phàm cảnh lục trọng võ giả. Căn bản không thể nào là đối thủ của ta, động liên tục tay đều không cần thiết. Lăng Tiêu tại tu vi tiến nhanh về sau, còn không có đối mặt diện đối thủ như vậy, lần này thử một bên dưới thân thể bền bỉ trình độ, quả nhiên không phải tầm thường. Cái gì, mặt thẹo bị giết, Hắc Long nhất tộc hai cái vương gia, còn có cái kia Hắc Luân tướng quân đều sắc mặt đại biến. Ba người chúng ta cùng tiến lên, tiểu tử này có chút tà môn. Độc Giác Vương gia mắt thấy tình huống không đúng, đương nhiên sẽ không bỏ mặc Lăng Tiêu tiếp tục phách lối xuống dưới. Lúc này dự định lấy nhiều khi ít. Hắn cũng không tin, hai cái siêu phàm cảnh bát trọng võ giả, lại thêm một cái siêu phàm cảnh thất trọng võ giả, vẫn không giết được người trẻ tuổi trước mắt này. Vâng, Hắc Luân tướng quân cùng một cái khác Hắc Long tộc vương gia đều điểm một cái đầu. Bọn hắn không có cảm thấy lấy nhiều lấn quả có cái gì không đúng. Lăng Tiêu cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, sinh tử báo thù, nhưng không có đạo lý đi giảng. Chỉ cần có thể giết đối phương, làm thế nào đều được. Hắc Long tộc ba người tương hỗ là góc, thành hình tam giác vây quanh Lăng Tiêu. Ba người gần như đồng thời ra chiêu, tuy nhiên cuối cùng thực lực có phân chia cao thấp. Độc Giác Vương gia rõ ràng tu là mạnh nhất, chiến đấu kinh nghiệm cũng phải so trước đó bị Lăng Tiêu giết chết mặt thẹo phong dầu nhiều lắm. Tại chỉ huy của hắn phía dưới, ba người cũng không lập tức tới gần Lăng Tiêu, mà là đồng thời há miệng, phun ra một đoàn long tức. Đây là Long tộc thiên phú năng lực, Hắc Long nhất tộc là thuộc về thái cổ đại địa Long hậu duệ. Bọn chúng long tức là màu đen tử vong hỏa diễm, nghe nói tu vi đạt tới trình độ nhất định, cái này tử vong hỏa diễm thậm chí sẽ chuyển hóa thành 12 thánh hỏa bên trong tử vong ám viêm, hiệu quả 10 phần đáng sợ. Quả nhiên là long tộc người, đã như vậy, ở trước mặt các ngươi thi triển người long hình thái cũng không sợ cái gì đi. Lăng Tiêu cười cười, đối mặt ba người này bốn phía tấn công, lấy hắn nhân loại hình thái thật đúng là có chút khó khăn, tuy nhiên tiến vào người long hình thái liền không đồng dạng. Ngươi thế mà cũng là long tộc, mà lại là hoàng kim long tộc. Độc Giác Phương Gia nhìn Lăng Tiêu tiến vào người long hình thái, không khỏi sắc mặt đại kinh, sau đó lại là cắn răng nói, vậy ngươi thì càng phải chết. Ha ha, ngươi có bản lãnh này sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đồng dạng há mồm phun ra một đoàn long tức. Hoàng kim long tộc long tức, ngươi thực sự là hoàng kim long tộc. Oanh, Độc Giác Phương Gia vừa hô lên tiếng, Lăng Tiêu long tức liền cùng hắn long tức đụng vào nhau, hắn vẫn thật không nghĩ tới Lăng Tiêu long tức sẽ cường đại như vậy, trực tiếp đâm đến hắn long tức trong nháy mắt vỡ nát. Một cỗ sức mạnh còn sót lại thậm chí lại đâm vào trên thân thể hắn. Đâm đến hắn thân thể chấn động, suýt nữa phun ra một thanh long huyết. Độc Giác Phương Gia vội vàng tránh né, cùng lúc đó, thân thể thế mà quỷ dị vặn vẹo, sau lưng vậy mà xuất hiện một đầu mười mấy mét lớn lên long vĩ. Long vĩ phía trên, sắc bén miếng vảy còn thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, hung hăng đâm về Lăng Tiêu ở ngực. Lăng Tiêu sắc mặt bất biến, thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại, không chỉ có tránh đi hai người khác long tức công kích, mà lại trong nháy mắt một chỉ điểm ra. Thiên Long Thần Chỉ, phốc, cái kia long uy bị Thiên Long Thần Chỉ xuyên thủng, đau đến Độc Giác Phương Gia gào thét không thôi. Giết, nhất định phải giết hắn, gia hỏa này so cái kia Hoàng Kim Long thiếu chủ càng khó chơi hơn, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống, nếu không chúng ta Hắc Long nhất tộc liền muốn nguy rồi. Hắc Long hình thái, lúc này Hắc Luân tướng quân mắt thấy long tức không đả thương được Lăng Tiêu, biết rõ nhất định phải thi triển ra đòn sát thủ sau cùng. Hắn cuồng hống một tiếng, nhào về phía Lăng Tiêu, cùng lúc đó, y phục trên người vỡ vụn, toàn bộ thân thể không ngừng biến lớn, thân hình cũng càng ngày càng tiếp cận một đầu khổng lồ Hắc Long. Hắc Long dài mấy mười mét, cao mười mấy mét, cự đại thân thể đứng ở nơi đó, giống như một ngọn núi nhạc giống như, nếu là phóng tới Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên ngoài, chỉ sợ sẽ hù đến rất nhiều người. Nhưng mà Lăng Tiêu nhưng như cũng mặt không đổi sắc, bởi vì hắn cũng từng tiến vào Thái Cổ Hoàng Kim Long hình thái, biết rõ biến lớn sẽ là dạng gì cảm giác. Bất quá đối phó gia hỏa này, cũng không cần phải tiến vào loại hình thái đó. Người long hình thái dư xài, Hắc Long cự đại móng vuốt đập đánh hạ, muốn đem Lăng Tiêu đập thành thịt nát. Lăng Tiêu đưa tay nhất trưởng oanh ra, trên lòng bàn tay kim quang thiểm thước, chính là bám vào khí kiếm trưởng kiếm. Bàn tay nho nhỏ, thế mà chặn Hắc Long cự chảo, thậm chí đem cự chảo bên trên miếng vảy đều cắt đứt ra, đau đến cái kia Hắc Luân tướng quân không ngừng rú thảm. Long kích, cố nén đau nhức Hắc Luân tướng quân. Cự đại long vĩ lấy một cái 10 phần quỷ dị góc độ đánh phía Lăng Tiêu, đồng thời cự đại cánh màu đen đập mở ra, cuồng phong tứ ngược, muốn đem Lăng Tiêu thổi bay ra ngoài. Cái gì a, vốn đang muốn nhìn các ngươi một chút biết cái gì long tộc võ kỹ đâu, đừng nói cho ta, các ngươi cũng sẽ chỉ bản năng công kích đi, giống như ta. Lăng Tiêu 10 phần thất vọng, hắn sở dĩ không có lập tức hung ác hạ sát thủ, đúng vậy muốn trộm học một bên dưới long tộc võ kỹ. Dù sao hắn hiện tại Thái Cổ Hoàng Kim Long hình thái còn chỉ có thể dùng bản thể đi công kích, căn bản chưa nói tới cái gì võ kỹ thuật kia hàm lượng thật sự là có chút thật quá thấp. Bành, Lăng Tiêu trực tiếp nhất cước đá ra, trên chân thế mà cũng bọc lấy khí kiếm chi lực. Bành oanh, cái kia Hắc Long thân thể khổng lồ, tuy nhiên bởi vì thực sự quá nặng đi, cho nên không có bị đá bay, thế nhưng là ở ngực cốt đầu lại trực tiếp lõm lún xuống dưới, cự đại miệng rồng bên trong phun ra đại lượng long huyết. Đơn giản còn như là thác nước. Chương 547, Long Chi Bảo Hao, thật sự là lãng phí a. Lăng Tiêu nhanh lên đem cái kia long huyết thu vào sơn hà thế giới bên trong. Long huyết nhưng là đồ tốt a, về sau lúc tu luyện dùng để ngâm, phối hợp thêm cái kia hàn băng giường, tuyệt đối là tốt hơn thêm tốt. Hắc Long Chi Bảo Hao, một cái khác phương gia gặp Hắc Luân trưởng lão kéo lại Lăng Tiêu, cũng người cơ hội này tiến nhập Hắc Long hình thái. Sau đó, hắn xúc tích thật lâu long tộc võ kỹ rốt cục phóng thích ra ngoài. Đây là một loại đem chân nguyên áp xúc đến cực hạn công kích, chỉ có cự thú thân thể mới có thể khiến nó công kích đạt đến cực hạn. Hình thể quá tiểu, thể nội tiến vào không khí không nhiều, thả ra gào thét uy lực cũng liền có hạn. Trong nháy mắt đó, chung quanh là thanh thế to lớn. Kinh khủng hắc sắc quang mang trực tiếp từ cái kia Hắc Long trong miệng phun ra, lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía Lăng Tiêu. Thật muốn bị cái đồ chơi này bắn trúng, liền xem như có được địa linh chi thể cùng thiên long kim thân Lăng Tiêu chỉ sợ cũng phải thừa nhận một lần thân thể bị hủy kết cục. Tuy nhiên đối mặt công kích kinh khủng như thế, Lăng Tiêu trên mặt cũng lộ ra cười đắc ý. Rốt cục có long tộc võ kỹ đưa tới cửa a, mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản võ kỹ, nhưng là uy lực lại không yếu a. Cái kia một cái chớp mắt, hắn hóa thân Thái Cổ Hoàng Kim Long. Thái Cổ Hoàng Kim Long chi bảo hao, đồng dạng chiêu thức, từ Cự Đại Hoàng Kim Thần Long trong miệng phun ra. Đó là một đạo sáng chói hào quang màu vàng óng, hai đạo quang mang cùng giữa không trung chạm vào nhau. Rất rõ ràng, Lăng Tiêu Long chi bảo hao càng cường đại hơn. Oanh, trong chớp mắt sự tình, cái kia hắc quang trực tiếp bị đánh tan, kim quang tiếp tục tiến lên, trong nháy mắt xuyên thủng cái kia hắc sắc cự long thân thể. Giống, hắc sắc cự long ngã xuống đất rú thảm không thôi, cũng dần dần là biến trở về hình người. Đoán chừng là hắc long hình thái tiêu hao chân nguyên quá nhiều, một khi thụ thương, tự vô pháp duy trì loại này hình thái đi. Tiểu ca ca, coi chừng, Hoàng Kim Long thiếu niên âm thanh tại Lăng Tiêu vang lên bên tai. Âm thanh gấp rút mà lại tràn đầy ân cần, cái này cũng bình thường, giống như Lăng Tiêu chỉ là nhân loại, vậy hắn sẽ chỉ cảm kích, nhưng Lăng Tiêu thế mà cũng là Hoàng Kim Long tộc, hơn nữa còn có được Thái Cổ Hoàng Kim Long khí tức, cái kia chính là thân nhân. Đi chết đi, đi chết đi, đã chậm, xuất thủ, lại là sớm nhất bị Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài Độc Giác Vương gia, hắn lúc này cũng tiến nhập Hắc Long hình thái. Bởi vì hắn cũng cảm thấy Lăng Tiêu đáng sợ, càng nghĩ đến hơn không giết chết Lăng Tiêu đáng sợ sau quả. Hắn nhất định phải nghèo hết tất cả năng lực đem Lăng Tiêu đưa vào chỗ chết. Nguy rồi, là, bàn long khốn. Lâm lão lúc này cũng là hoàn toàn thanh tỉnh lại, nhìn thấy Độc Giác Vương gia thi triển ra chiêu thức, không khỏi thay Lăng Tiêu lau một vệt mồ hôi. Bàn long khốn là chỗ hữu thần long cùng cự long đều am hiểu chiêu thức. Không phải phức tạp gì võ kỹ, mà là lợi dụng thân thể cường tráng đem địch nhân sinh sinh quay quanh, sau đó tươi sống ghìm chết. Mặc kệ là thần long vẫn là cự long, đều có được rất lớn lên cái đuôi, mà lại cường tráng hữu lực. Một khi bị khốn trụ, như vậy trừ phi lực lượng so long còn cường hãn hơn, bằng không mà nói, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ bản vương ra bản long khốn chi bên dưới thoát khốn. Ngươi cũng không được, mặc dù ngươi thần long hình thái cũng làm không được. Độc Giác Vương gia không biết rằng từ đâu tới tự tin, một bên hung hăng đem cái đuôi nắm chặt, một bên cười ha ha lấy. Từ cự long trong miệng nói ra được tiếng người, thực sự là tráng kiện mà lại một ngạt, không tốt đẹp gì nghe. Lâm gia gia, làm sao bây giờ a? Hoàng Kim Long thiếu niên lo lắng không thôi. Thiếu chủ, nhìn chỉ có thể lão nô đi giúp hắn, cái kia vị thiếu hiệp thực lực siêu quần, chỉ là nhất thời không bằng bị đánh lén, lúc này căn bản không phát huy ra thực lực đến, chết cũng quá oan uổng. Lâm lão giấy giụa lấy đứng lên, thân thể cũng đang từ từ biến hóa, tựa hồ muốn đi vào bạch ngân hình rồng thái. Không cần bạo khởi, cái gì cẩu thí, bàn long khốn, lừa gạt tiểu hài nhi đồ chơi. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu âm thanh âm vang lên. Sau đó quanh thân bắn ra cửu đạo kim quang óng ánh, thế mà sống sờ sờ đem cái kia cự đại hắc long cái đuôi cho phân giải. Không, cái đuôi của ta, cái đuôi của ta. Độc Giác Vương gia rú thảm lấy nhảy dựng lên, Lăng Tiêu cười nhạt cười. Hắn lúc này đã khôi phục người long hình thái, cho nên cửu mạch khí kiếm là có thể dùng. Trước đó tiến vào Thái Cổ Hoàng Kim Long hình thái, đơn thuần chỉ là muốn thử một chút long chi bảo hao uy lực mà thôi, cũng không phải là đánh không lại. Đau lòng như vậy cái đuôi của ngươi, liền bồi nó một khối xuống địa ngục đi thôi. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, tay trái bỗng nhiên lộ ra băng long kiếm, một đạo sáng chói bạch quang bay ra. Lôi thiên tượng, phi tuyết, ầm vang một tiếng. Nguyên bản cũng bởi vì thụ thương mà rối loạn tắc lòng Độc Giác Vương gia, thân thể bị một kiếm này đâm vào chia năm xẻ bảy, triệt để thành một đống thịt rồng. Trốn, mau trốn, Hắc Luân tướng quân cùng một cái khác vương gia thân chịu trọng thương, tuy nhiên đến cùng còn chưa có chết, mắt thấy Độc Giác Vương gia đều bị Lăng Tiêu giết, nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại. Khôi phục người long hình thái về sau, vuốt long rực liền muốn chạy trốn. Lăng Tiêu đã động thủ, há lại cho có cá lọt lưới. Phía sau bỗng nhiên bay ra hai đạo kiếm quang, trực tiếp đâm xuyên qua hai người kia cổ họng, lưu lại hai cỗ đều chết hết thi thể. Chỉ tiếc ba tên này trên thân thế mà đều không có chữ vật giới chỉ, cũng không biết rằng là quá nghèo, vẫn là lưu tại trong nhà không có mang ra. Dù sao Lăng Tiêu lục soát một lần, sửng sốt không có cái gì. Lúc này cái kia Hoàng Kim Long thiếu niên và Lâm lão còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ khó mà tự kiềm chế. Vừa rồi Lăng Tiêu dứt khoát chém giết ba cái Hắc Long tộc cao thủ a, đơn giản liền như là như chém dưa thái rau lưu loát. Quá mạnh. Tiểu ca ca, người thật lợi hại, ngược lại là cái kia Hoàng Kim Long thiếu niên trước khôi phục, hướng về phía Lăng Tiêu lớn tiếng hô nói. Lâm lão cũng lấy lại tinh thần đến, vội vàng lôi kéo Hoàng Kim Long thiếu niên quỳ trên mặt đất nói, đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng, lão hủ Lâm Bắc, đây là chúng ta Hoàng Kim Long tộc thiếu chủ Long Thần. Lăng Tiêu đem hai người đỡ dậy cười nói, không cần đa tạ, tiện tay mà thôi mà thôi. Đối thiếu hiệp ngài tới nói, tuy nhiên tiện tay mà thôi, đối hai người chúng ta tới nói, lại là ân cứu mạng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tuy nhiên tạ lễ vẫn là nên, nhìn thiếu hiệp không muốn từ chối, mời thu bên dưới cái này. Lâm Bắc tự nhiên so thiếu niên kia long thần hiểu chuyện, biết rõ người khác cứu mình, trước bất kể có hay không có sâu xa, cảm tạ là nhất định. Lời nói quá nhiều không có ý nghĩa, vẫn là muốn nhìn tạ lễ. Hắn lấy ra, là một khối lóe ra kim quang tinh thạch. Kim linh hạch tâm, Lăng Tiêu kinh ngạc kêu thành tiếng. Hắn trước đó không lâu tại Phục Long Sơn Mạch Chi ở bên trong lấy được địa linh hạch tâm, cũng có thể xưng là thổ linh hạch tâm. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm, dương, lúc, không. Huyền giới bên trong tồn tại 9 loại hạch tâm tinh thạch, đều có thể dùng để thối luyện thân thể. Giống như toàn bộ ngưng tụ thành công, đó chính là cường đại nhất cửu linh chi thể. Bình thường người có thể được đến trong đó hạch tâm, chính là cực kỳ may mắn. Cho nên Lăng Tiêu tại ngưng luyện thành thổ linh thể về sau, liền chưa từng hy vọng xa vời còn có thể tìm tới khác, lại không nghĩ rằng tại cái này Nguyệt Hoa Bảo Tháp cửa thứ 3 liền gặp được kim linh hạch tâm. Vật này tuy nhiên so trước đó địa linh hạch tâm muốn nhỏ rất nhiều, nhưng là tràn đầy năng lượng lại hoàn toàn đầy đủ Lăng Tiêu ngưng tụ kim linh chi thể. Đương nhiên, hiện giai đoạn ngưng luyện sau khi thành công, giống như tấn thăng đến thiên nhân cảnh, còn cần đại lượng hạch tâm tiến hành cường hóa, nếu không linh thể liền không có như vậy thuần túy. Chương 548, độc nhãn cự thú. Một cái siêu cấp giai đoạn tăng lên, võ giả toàn thân trên dưới đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, hiện giai đoạn linh thể sợ là không đủ dùng. Cho nên 9 đại nguyên tố hạch tâm, đó là vô luận lúc nào đều phi thường cần. Không sai, chính là kim linh hạch tâm, Lâm Bắc điểm một cái đầu nói. Lăng Tiêu lúc đầu không có ý định thu bên dưới đối phương chỗ tốt, tuy nhiên xem xét là kim linh hạch tâm, lập tức liền cải biến chủ ý. Thứ này được không dễ, có lẽ về sau đều không có cơ hội lần nữa đến, qua cái thôn này, coi như thật không có cái tiệm này. Hắn không phải hư ngụy người, đã cần, vậy thì tiếp nhận là được. Huống chi lúc này hắn còn ở vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp trèo lên tháp nghi thức bên trong, nói cách khác. Cái này kim linh hạch tâm cũng có thể xem như cơ duyên của hắn một trong a, người khác tiến vào những cái kia trong vùng đất bí ẩn, làm không tốt cũng có tương tự kỳ ngộ. Làm sao có thể từ bỏ, đa tạ Lâm lão tiên sinh, tại hạ chính cần loại vật này, vậy chỉ thu hạ. Lăng Tiêu tiếp nhận kim linh hạch tâm, tạm thời bỏ vào trong nhẫn chứa đồ, sử dụng loại vật này, cần tìm một cái tương đối địa phương an toàn mới được, hiện tại hiển nhiên không phải lúc. Gặp Lăng Tiêu thu đồ vật, Lâm Bắc lập tức nới lỏng miệng khí. Rất hiển nhiên, mọi người đều sẽ cho rằng thu đồ vật mới sẽ không có ý khác. Tiểu ca ca, người cũng là Hoàng Kim Long tộc người sao? Long thần sốt ruột hỏi. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, ta gọi Lăng Tiêu, Nguyệt Hoa Tông đệ tử. Chỉ là kế thừa một số Hoàng Kim Long tộc huyết mạch, không thể xem như Hoàng Kim Long tộc người, miễn cưỡng xem như nửa cái đi. Lúc trước hắn nghe được thiếu niên này cùng lão nhân một số nói chuyện, biết rõ hai người này đối Nguyệt Hoa Tông đệ tử là phi thường hữu hảo, cho nên nói đi ra cũng không có gì không tốt. Long thần và Lâm Bắc nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ mừng như điên. Không nghĩ tới thực sự có Nguyệt Hoa Thiên Nữ truyền người tiến nhập Long Chi, quá tốt rồi. Hắc Long nhất tộc cùng Hắc Linh âm mưu có thể tan rã. Lâm Bắc hưng phấn mà nói, có thể nói cụ thể một chút không? Lăng Tiêu trước đó nghe cũng là đôi câu vài lời, cho nên đối toàn bộ quá trình cũng không rõ ràng lắm. Lâm Bắc đem đại khái tình huống đơn giản cho Lăng Tiêu tự thuật một lần, sau cùng nói ra, chính là như vậy Lăng Thiếu Hiệp. Tuyệt đối không thể để cho Hắc Long nhất tộc cùng Hắc Linh rời đi Nguyệt Hoa Bảo Tháp, bằng không mà nói, Nguyệt Hoa Tông, thậm chí toàn bộ Thiên Long Đại Lục đều muốn xảy ra vấn đề. Lăng Tiêu như có điều suy nghĩ điểm một cái đầu, đột nhiên hỏi nói, các ngươi liền không nghĩ tới ra ngoài sao? Đương nhiên muốn qua, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không phản bội Nguyệt Hoa Thiên Nữ. Lâm Bắc nói, cũng là chưa nói tới phản bội, nghe ý của các ngươi, lúc trước Nguyệt Hoa Thiên Nữ đem bọn ngươi làm tiến Nguyệt Hoa Bảo Tháp, chỉ là vì bảo hộ các ngươi Long tộc không đến mức diệt tuyệt. Các ngươi nếu là ra ngoài, ngược lại cũng không trở thành xem như phản bội, tuy nhiên nói câu không dễ nghe, các ngươi quá yếu, sau khi ra ngoài, sợ là muốn xảy ra vấn đề lớn. Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong Long tộc, hoàn toàn cùng Hồng Hoang thời kỳ không cách nào so sánh được, thậm chí ngay cả Nguyệt Hoa Tông cũng không bằng, cái này muốn thật đi ra, đoán chừng không phải bị những cái kia võ giả cho diệt tộc không thể. Dù sao Long tộc thế nhưng là toàn thân là bảo a. Chúng ta có thể hoàn toàn hóa thành hình người, cùng nhân loại không khác. Long thần vội vàng nói, nhìn ra được, thiếu niên này rất hy vọng có thể đi ra xem một chút, dù sao Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong cứ như vậy lớn, nào có thế giới bên ngoài đặc sắc a. Huống chi chúng ta tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong, vô pháp tu luyện Long tộc công pháp, cho nên mới sẽ như thế chỉ yếu, chỉ có ra ngoài, mới có thể không ngừng mạnh lên. Lăng Tiêu trong đầu thoáng hiện thần kiếm môn, giống như có thể cho Long thần chỉ huy Long tộc gia nhập thần kiếm môn, đối với hắn như vậy tới nói, cũng là một cỗ phi thường cường đại trợ lực a. Chuyện này cho sau rồi nói sau, nếu như có thể tan rã Hắc Linh cùng Hắc Long nhất tộc âm mưu, ta sẽ tận lực mang các ngươi đi ra, ra đến bên ngoài, các ngươi đến nghe ta, không có vấn đề a? Lăng Tiêu hỏi. Đương nhiên không có vấn đề, Long Thần trả lời nói. Lâm Bắc cũng điểm một cái đầu, tuy nhiên hắn là có chút do dự, nhưng Lăng Tiêu là gần 10 đã qua vạn năm, một cái duy nhất tiến vào Long Chi người, mà lại có thái cổ hoàng kim huyết mạch của rồng, không tín nhiệm hắn, lại có thể tín nhiệm người nào đâu. Đã như vậy, chúng ta cùng nhau lên đường đi. Thiên Long Sơn, núi như kỳ danh, cả tòa sơn mạch, nhìn giống như quần long bảo vệ, 10 phần khí thế bàng bạc. Nơi này cũng được xưng là Long Hoàng núi. Đó là bởi vì Long tộc Long Hoàng đều sẽ cư trú ở này, đồng thời nơi này vẫn là Long cung sở tại địa. Năm đó Long thần cha đã từng ở lại đây, chỉ tiếc về sau bị Hắc Long Vương ám sát, đồng thời chiếm đoạt Long Hoàng chi vị. Tuy nhiên rất nhiều Long người đều biết đạo sự thật này, nhưng là Hắc Long Vương quá cường đại, lại thêm nó cấu kết Hắc Linh, cơ hồ không người nào dám trêu chọc hắn. Đương nhiên, Hắc Long Vương gia hỏa này cũng rất biết làm người. Hắn cũng không có đối còn lại Long tộc trắng trợn đồ sát, mà là khai thác thu mua cùng trấn an sách lược, kể từ đó, tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều Long người phản kháng hắn. Thông hướng Long cung con đường, chỉ có một đầu, uốn lượn khúc chiết, mà lại thiết trí không ít chạm gác. Dọc theo con đường này, người cũng không ít, mà lại trên cơ bản đều là các tộc Long người. Nghe nói Long tộc cũng không phải là rất ưa thích nhân loại hình thái, sở dĩ cơ bản ở vào người Long hình thái phía dưới, thuần túy là bởi vì loại này hình thái càng thêm thích hợp sinh hoạt, cũng càng thêm tiết kiệm chân nguyên. Hồng hoang thời kỳ, bên trong đất trời linh khí dư giả, liền xem như cự đại thân thể cũng không cần lo lắng linh khí tiêu hao, đồ ăn cũng rất sung túc. Nhưng mà Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong dù sao chỉ là một cái tiểu không gian, ở chỗ này sinh tồn, giống như tiếp tục khổng lồ như vậy thân thể, tuyệt đối sẽ chết đói. Tiểu ca ca, phía trước đúng vậy Thiên Long Sơn, bây giờ trên cơ bản đã bị Hắc Long nhất tộc cầm giữ. Long thần chỉ Hắc Long Sơn phương hướng nói, Lăng Tiêu điểm một cái đầu, không biết rằng suy nghĩ cái gì. Ngay lúc này, đột nhiên cả vùng đều kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, lớn hai bên đường, cuồng phong chợt làm. Trong rừng không ngừng có thú loại tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gầm gừ. Loáng thoáng, có thể nghe được cự đại quái thú đi lại âm thanh, cùng cây cối đứt gãy sụp đổ tiếng vang. Xảy ra chuyện gì rồi? Thiên Long Sơn phụ cận lại có thể có người dám quấy rối. Này khí tức thật đáng sợ, người đi đường nhao nhao ngừng chân, có chút nằm trên đất, có chút ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu, có chút thì làm xong chiến đấu chuẩn bị. Cảnh giác nhìn lấy tình huống chung quanh, gương mặt nghiêm túc. Lăng Tiêu chân mày hơi nhíu lại, hắn phóng xuất ra chân nguyên cầu, có thể cảm ứng rõ ràng đến, ngay tại trong rừng rậm, có một cái cự đại quái vật hình người, mọc ra chỉ có một con mắt, nhìn 10 phần khủng bố. Hung thú, mà lại là bát cấp đỉnh phong hung thú. Hắn lời còn chưa dứt, cái kia quái vật to lớn thế mà bỗng nhiên nhảy dựng lên, sau đó trực tiếp rơi vào đại đạo trung ương, may mắn cái này Thiên Long Sơn có được đặc thù cấm chế, bằng không, chỉ sợ muốn sụp đổ. Độc nhãn cự thú, bát cấp đỉnh phong độc nhãn cự thú. Ông trời ơi, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, chúng ta không thể nào là đối thủ a. Thiên Long Sơn chân bên dưới làm sao lại xuất hiện loại quái vật này, độc nhãn cự thú không phải là bị long tộc tuần phục sao? Khoảng cách tới gần, Lăng Tiêu cũng thấy càng rõ ràng hơn. Cái này độc nhãn cự thú hình thể thực sự quá khổng lồ, thân cao khoảng chừng mấy chục mét, đứng ở nơi đó, đơn giản như là một tòa nguy nga đại sơn. Chương 549, chém giết cự thú. Độc nhãn cự thú trong tay còn ôm một tảng đá lớn, căn bản chính là một tòa núi nhỏ a, cái này nếu là ném xuống tới, tuyệt đối phải đập chết hàng ngàn hàng vạn người a. Tránh ra, đều tránh ra cho ta, không cần chặn đường, miễn cho quấy rầy sủng vật của ta kiếm ăn. Vừa mới không có chú ý, tại cái này độc nhãn cự thú trên bờ vai, thế mà còn ngồi một người. Đó là một cái nam nhân, một cái nhìn hơn 20 tuổi nam nhân, một thân màu đen tỏa sáng miếng vải, trên đầu còn mang theo cổ quái vương miện. Lăng thiếu hiệp, tuyệt đối đừng động thủ, cái kia hẳn là Hắc Long Vương con trai độc nhất, Hắc Long thiếu chủ. Lâm Bắc gặp Lăng Tiêu có ý đồ ra tay, vội vàng kéo ống tay áo của hắn nhắc nhở nói, lần này chúng ta chủ yếu là vì tan rã Hắc Long nhất tộc cùng Hắc Linh âm mưu mà đến, tuyệt đối không có thể cùng đối phương cứng đối cứng a. Không có thực lực, tan rã âm mưu đúng vậy chuyện Tiếu Lâm. Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, tuy nhiên ngươi yên tâm, ta không sẽ giết cái kia Hắc Long thiếu chủ, nhưng những người kia nha, liền chưa hẳn. Đang khi nói chuyện, cái kia độc nhãn cự thú vậy mà đem trong tay đá lớn hướng xuống đất đập tới. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đằng không mà lên, một quyền đánh phía đá lớn. Kim hoàng sắc vầng sáng kịch liệt chớp động, khí kiếm quang mang quấn quanh lấy hắn toàn bộ quyền đầu. Oanh, đá lớn trên đại đạo không nổ tung, đá vụn mảnh vụn bốn phía bay loạn. Lăng Tiêu bị đẩy lui hơn một trượng, cái này độc nhãn cự thú lực lượng thật đúng là khủng bố, rõ ràng ở trên hắn a, tối thiểu nhất cũng có 2-3 vạn cân lực lượng. Mà hắn đơn thuần từ trên lực lượng mà nói, cũng nhiều nhất đúng vậy 10.000 cân mà thôi. Tuy nhiên dù vậy, chiến đấu cũng không phải toàn bằng lực lượng, cái kia độc nhãn cự thú rõ ràng cũng không chịu nổi, hai tay bên trong truyền đến một trận cổ quái năng lượng, khiến cho nó toàn thân không khỏi run lên, đầu đều có chút choáng váng. Nhìn muốn giết ra hỏa này, không phải dùng kiếm. Lăng Tiêu gọi ra băng long kiếm, sau đó liên tục đâm ra tam kiếm, dùng đều là tuyết liên kiếm quyết bên trong ngưng thủy. Trong lúc nhất thời, cái kia độc nhãn cự thú trên thân ba khu đều bị băng tinh đóng băng, hành động trở nên chậm chạp, tạm thời là không thể nào uy hiếp được trên đại đạo những người còn lại. Cái kia nhưng đều là long tộc người, Lăng Tiêu đã có nghĩ thầm muốn đem long tộc mang ra Nguyệt Hoa Bảo Tháp, để bọn hắn gia nhập thần kiếm môn, như vậy thì nhất định phải khiến cái này người biết rõ sự lợi hại của hắn, biết rõ sự vĩ đại của hắn. Giống như thấy chết không cứu, cái kia đoán chừng sẽ bị mắng chết đi. Các ngươi đều trốn đến đằng sau ta đi. Vì hiển lộ rõ ràng chính mình nói chuyện phân lược, mặc dù không có tất yếu, nhưng hắn vẫn là tiến nhập người long hình thái, cứ như vậy mới có thể để những long tộc kia người sinh ra cảm giác thân thiết nha. Liền cùng Long Thần và Lâm Bắc đối cảm giác của hắn. Giết chết độc nhãn cự thú, với hắn mà nói hẳn không phải là việc khó. Nhất là tiến vào người long hình thái về sau, kia liền càng là 10 phần chắc chín. Giống, độc nhãn cự thú 10 phần phẫn nộ, lại có như vậy một cái tiểu bất điểm dám công kích nó. Cái này khiến hắn nổi nóng chi cực. Ầm ầm, lòng đất thổ linh chi lực vậy mà bắt đầu hiện ra đến, cùng cái này độc nhãn cự thú chân nguyên ngưng tụ ở cùng nhau, tại nó độc trong mắt, tạo thành hào quang sáng chói. Sau đó, đạo tia sáng này giống như lết bắn về phía Lăng Tiêu. Long chi bào hao, Lăng Tiêu vô dụng kiếm, mà là mở to miệng, một đoàn ngọn lửa màu vàng từ trong miệng hắn phun ra, trực tiếp đâm vào cái kia bạch trên ánh sáng. Kim quang trong nháy mắt thôn vệ bạch quang. Sau đó trực tiếp xuất tại độc nhãn cự thú độc trên mắt. Giống, độc nhãn cự thú thống khổ che lại mình độc nhãn, không ngừng phát ra kinh hồn kêu thảm, kịch liệt sóng âm thế mà tạo thành cuồng phong, đem phụ cận đại thụ đều cào đến hô hô rung động, có chút yếu ớt cây nhỏ thậm chí trực tiếp bẻ gãy. Thật mạnh, lại có thể tại người long hình thái chi bên dưới sử dụng, long chi bào hao, đây là chỉ có long vương cấp bậc cao thủ mới có thể thi triển ra a. Chính xác quá lợi hại, đây chính là bát cấp đỉnh phong hung thú a. Thế mà bị hắn hoàn toàn áp chế, chật vật không chịu nổi, người này lai lịch ra sao? Không biết rằng ha, nhìn hẳn là Hoàng Kim Long tộc người, Hoàng Kim Long tộc gặp bất hạnh, bây giờ còn sót lại xuống thế mà còn có dạng này thiên tài, thực sự khó được. Lão Long Hoàng suối dưới có biết, cũng nên an tâm. Khó được thiếu niên này cùng Lão Long Hoàng, còn như vậy trượng nghĩa, nếu không phải hắn, chúng ta những người này chỉ sợ đều phải chết. Đúng vậy a, Hắc Long thiếu chủ quá ghê tởm, đây quả thực là dung túng sủng vật hành hung nha. Xuyệt, tuyệt đối đừng nói lung tung, đây chính là Hắc Long thiếu chủ, chúng ta không chọc nổi. Trong người đi đường, mạnh nhất tuy nhiên cũng chính là siêu phàm cảnh thất trọng, gặp được bát cấp đỉnh phong hung thú, vậy dĩ nhiên là không có chút nào sức chống cự. Cũng chính vì vậy, Lăng Tiêu xuất hiện cùng chiến đấu, mới có thể làm bọn hắn kinh ngạc như thế, cũng làm bọn hắn 10 phần bội phục. Nhưng mà độc nhãn cự thú dù sao thuộc về thái cổ cự thú hậu duệ, hơn nữa còn là thuần huyết, không giống thế giới bên ngoài những cái kia giống lai tạp. Mặc dù nói Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong hạn chế thiên phú của nó cùng tiềm lực, nhưng là cũng không có khả năng như thế liền sẽ bại vong, y nguyên có được 10 phần cường hãn chiến đấu năng lực. Độc nhãn dọa, thế nhưng là còn có hai tay hai chân đây. Độc nhãn cự thú gầm thét, trực tiếp qua hai tay liền hướng phía Lăng Tiêu đánh ra, cái kia Hắc Long thiếu chủ tựa hồ trên bờ vai thay nó chỉ minh phương hướng, trách không được những người kia nhắm chuẩn đúng vậy Lăng Tiêu. Phong thiên tượng, thiên long thần chỉ, Lăng Tiêu không tránh không né, trực tiếp một chỉ điểm ra. Phối hợp thiên tượng lực, thiên long thần chỉ sinh ra kỳ lạ hiệu quả, giống như phi ngược vòi rồng, đem độc nhãn cự thú hai tay hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Xoạt xoạt xoạt, độc nhãn cự thú công kích còn chưa tới, cái kia hai tay cũng đã giống như bị vô số đao cụ cắt chém qua, toàn bộ liền thừa bên dưới cốt đầu, thịt nát bay đầy đất. Máu me đầm đìa, chết, Lăng Tiêu đột nhiên thi triển vân long thần hành, lấy cực nhanh tốc độ đằng không mà lên, trong tay băng long kiếm đã ngưng tụ ra băng tuyết bạo cần thiết chân nguyên. Hắn phải dùng một kích này triệt để cái này độc nhãn cự thú vẫn lạc. Dừng tay, dám để cho bản thiếu chủ sủng vật, người chán sống mùi sao? Rốt cục, cái kia Hắc Long thiếu chủ mở miệng, đánh nữa ngày, rất rõ ràng độc nhãn cự thú bị thiệt lớn, hắn chỉ có thể đứng ra đến lấy quyền đè người. Lăng Tiêu lúc này có thể ngừng sao? Có thể nghe hắn sao? Đương nhiên không thể, đã muốn cho Hắc Long nhất tộc đến cái hạ mã uy, muốn biểu hiện ra mình cường đại, cái kia liền không thể bởi vì Hắc Long thiếu chủ một câu liền ngừng bên dưới công kích. Băng tuyết bảo, trong tay băng long kiếm không chút do dự đâm ra, kinh khủng băng tuyết bạo quét sạch toàn bộ độc nhãn cự thú, cuồng phong tứ ngược, cái kia độc nhãn cự thú trong chớp mắt liền thành nhất tôn cự đại băng điêu. Mà sau một lát, cái này băng điêu sụp đổ, hóa thành mảnh vụn đầy đất. Hỗn đản, người thế mà ngay cả bản thiếu chủ cũng dám đánh. Hắc Long thiếu chủ vẫn có chút bản lãnh, tại Lăng Tiêu băng tuyết bạo đến lâm trước đó vội vàng bỏ trốn. Đương nhiên, đây cũng là Lăng Tiêu không có ý định giết hắn, bằng không mà nói, tu vi của hắn còn không bằng độc nhãn cự thú, Lăng Tiêu muốn diệt liền có thể trực tiếp diệt. Đánh ngươi lại như thế nào? Giết ngươi, ta cam đoan cái kia Hắc Long vương cũng không thể làm gì ta. Lăng Tiêu đã sớm hỏi thăm rõ ràng, trong Long tộc, mạnh nhất cũng chính là nửa bước thiên tôn. Cái kia Hắc Long vương đúng vậy mạnh nhất một cái, nhưng cũng vẻn vẹn đúng vậy nửa bước thiên tôn mà thôi. Chương 550, Thiên Phú Công Pháp. Hắc Long vương thuộc về tích xúc một thành lực lượng nửa bước thiên tôn, thực lực so Bạch Phỉ Phỉ còn yếu, càng không pháp cùng ngũ diện quái so sánh. Còn lại, phần lớn đều là siêu phàm cảnh cửu trọng lấy bên dưới võ giả. Đương nhiên, siêu phàm cảnh cửu trọng cũng là còn lại mấy vị Long vương, còn lại phía dưới đều là siêu phàm cảnh bát trọng trở xuống. Nói thật, đối ở hiện tại Lăng Tiêu tới nói, nhân loại hình thái phía dưới, siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ trở xuống võ giả, đối với hắn cơ hồ không có cái gì uy hiếp, siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ đi lên, hắn mới có kiêng kỵ. Nhưng kiêng kỵ về kiêng kỵ, cũng không ai có thể đem hắn thế nào. Huống chi hắn còn có người long hình thái, thái cổ hoàng kim long hình thái, sơn hà vũ hồn rất nhiều át chủ bài đây. Chính vì vậy, hắn tại cái này long chi hoàn toàn có thể nói đúng vậy đi ngang, thật giết Hắc Long thiếu chủ, Hắc Long vương cũng không thể đem hắn thế nào. Người cư nhiên như thế cuồng vọng, Hắc Long thiếu chủ tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn đối Lăng Tiêu cái kia là phi thường kiêng kỵ. Lăng Tiêu có thể giết chết độc nhãn cự thú, liền tuyệt đối có thể giết chết hắn. Vừa rồi sở dĩ phách lối, đơn giản là ỷ vào cha hắn thân Hắc Long vương uy phong, coi là Lăng Tiêu sẽ biết sợ. Thế nhưng là rất hiển nhiên hắn lại thất vọng, Lăng Tiêu hoàn toàn không có sợ hãi ý tứ, mà lại thậm chí ngay cả cha hắn thân Hắc Long vương đều không để vào mắt, cái này cũng qua cuồng vọng đi. Cuồng vọng, lúc trước Hắc Long vương ám sát lão Long Hoàng, đổ sát Hoàng Kim Long tộc thời điểm, so ta thế nhưng là càng thêm cuồng vọng 10 phần a. Lăng Tiêu cười lạnh nói, ngươi không nên nói bậy tám đạo. Hắc Long thiếu chủ gọi nói, có không có nói quàng, hỏi một chút cha ngươi tự mình nhưng biết rõ, cút về đi, nói cho Hắc Long vương, liền nói Hoàng Kim Long tộc thiếu chủ tới, hắn chỉ là tối sầm long, cũng xứng chiếm cứ Long Hoàng chi vị. Tranh thủ thời gian nhanh chóng thoái vị, còn có thể sống mệnh. Lăng Tiêu không có ý định giết Hắc Long thiếu chủ, mặt hàng này, muốn lúc nào giết, liền có thể lúc nào giết, mấu chốt vẫn là cái kia Hắc Long vương. Tên kia dù sao cũng là nửa bước thiên tôn, thế nhưng là khó đối phó. Hắn bả sự tình náo lớn như vậy, chính là muốn để còn lại long tộc người đều biết đạo chuyện này. Cứ như vậy, những cái kia nguyên bản bởi vì sợ Hắc Long vương mà không dám nói ra sự tình chân tướng long tộc người, liền có khả năng đứng ra, hoặc là chủ động liên hệ hắn. Đương nhiên, tiền đề vẫn là hắn nhất định phải có thể giết Hắc Long vương, hoặc là đánh bại Hắc Long vương, nếu không đoán chừng vẫn chưa được. Nói cho cùng, vẫn là thực lực, cường giả vi tôn. Tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên ngoài vẫn là Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong, đều không có gì khác nhau. Ngươi chờ xem, Hắc Long thiếu chủ quay người nhanh như chớp lên Thiên Long Sơn, trước khi đi còn ném ra một câu ngoan thoại, tuy nhiên Lăng Tiêu cười một tiếng chi. Liền cái này Đức Hạnh vẫn chờ nhìn, tiểu gia ta sẽ chờ lấy, cung nghênh Long Hoàng thiếu chủ. Lăng Tiêu sau khi rơi xuống đất, còn chưa mở miệng, những người đi đường kia lại đột nhiên toàn bộ quỳ xuống đất, hướng về phía hắn hô lên. Hắn đang muốn mở miệng giải thích, lại bị Lâm lão ngăn cản. Lăng thiếu hiệp, ngài cũng là có Hoàng Kim Long tộc huyết mạch người, không bằng dứt khoát liền làm người thiếu chủ này đi. Long thần niên kỷ nhỏ, mà lại thực lực cùng thiếu hiệp cách biệt quá xa, chẳng Lăng thiếu hiệp thống lĩnh Long tộc, càng làm cho người tin phục cùng yên tâm. Ngươi coi thật cho rằng như vậy? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Lâm Bắc điểm một cái đầu nói, lão nô không dám nói lung tung, còn nữa lão nô kỳ thực cũng là có tư tâm, thiếu chủ tuổi nhỏ, vạn nhất trêu chọc Hắc Long nhất tộc, sợ là chết không có chỗ chôn. Mà Lăng thiếu hiệp thực lực siêu quần, nghĩ là không sợ. Tốt, vậy thì tạm thời do ta đến giả mạo cái này Long Hoàng thiếu chủ đi, tuy nhiên chủng loại Long thần thực lực mạnh, trả lại cho hắn chính là. Lăng Tiêu cũng không quyến luyến cái gì Long Hoàng địa vị, hắn chẳng qua là cảm thấy cái này Long Hoàng thiếu chủ có thể càng có lợi hơn với hắn làm việc, cho nên mới không có phản đối. Đa tạ Lăng thiếu hiệp, không, đa tạ Lăng thiếu chủ. Không cần như vậy khách khí, tiếp xuống ta muốn hơi nghỉ ngơi một chút, đến Long Cung Thành về sau sẽ liên lạc lại ta. Lăng Tiêu nói dứt lời, liền chui vào thú trong xe. Thông qua vừa rồi chiến đấu, hắn đối Long Chi Bảo Hao cái này Long tộc võ kỹ càng thêm thành thạo. Võ kỹ này rất đặc thù, là thuộc về long tộc thiên phú võ kỹ, bản thân nó không có đẳng cấp phân chia, chủ yếu là phối hợp long tức sử dụng. Mà thái cổ hoàng kim long long tức là dung hợp còn lại 9 loại thái cổ thần long long tức góp lại người, long tức khoảng chừng 12 loại nhiều. Ngoại trừ 9 loại thái cổ thần long long tức bên ngoài, mặt khác 3 loại là long hoàng đặc hữu long tức, cộng lại đúng vậy 12 loại. Có ý tứ chính là, cái này 12 loại long tức vừa vặn đối ứng 12 thánh hỏa. Tại huyền giới bên trong có một loại truyền ngôn, nói là 12 thánh hỏa vốn chính là 12 loại long tức đi qua hơn 10 vạn năm diễn biến mà sinh ra. Lăng Tiêu hiện đang thi triển long chi bảo hao, căn bản cũng không chính tông, đây là lấy hắn chân nguyên phát ra long chi bảo hao, mà không phải long tức. Muốn tu luyện ra càng chính tông long chi bảo hao, vậy thì nhất định phải đến có được chân chính long tức chi viêm mới được. Hắn nghĩ nghĩ, chuẩn bị trước từ Hắc Long nhất tộc tử vong long tức vào tay. Tử vong long tức hiện giai đoạn chỉ là tử vong hỏa diễm, chỉ có tấn thăng đến điểm cao nhất, mới lại biến thành tử vong ám viêm. Tuy nhiên Lăng Tiêu thể nội là có một chút tử vong ám viêm, muốn ngưng tụ tử vong long tức cái kia so khác long tức đều càng thêm dễ dàng. Mà lại mấu chốt là hắn biết rõ tử vong ám viêm vũ hồn ngay tại ma diễm thiên tôn trong tay. Người này hắn thế tất là đánh bại, mà cái kia tử vong ám viêm vũ hồn cũng chậm sớm lại là hắn. Kể từ đó, cái chết của hắn vong long tức sẽ nhanh nhất đạt được cường hóa. Lựa chọn tử vong long tức, với hắn mà nói căn bản chính là một kiện làm ít công to chuyện thật tốt. Khoanh chân ngồi tại thú trong xe, Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí. Đi qua một lát câu thông về sau, Lăng Tiêu đột nhiên há hốc miệng ra. Tử vong long tức, ngưng tụ, cái kia một cái chớp mắt, thú trong xe không khí cũng bắt đầu vặn vẹo, nguyên bản trong suốt không khí, vậy mà trong chớp mắt biến thành màu đen. Màu đen năng lượng không ngừng vặn vẹo biến hình, sau cùng rốt cuộc tạo thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen. Cái này khủng bố bá đạo năng lượng không ngừng lan tràn, cấp tốc bao phủ toàn bộ xe thú, tiếp theo dọc theo đi, khiến cho tới gần xe thú Lâm Bắc cùng Long Thần đều không khỏi dùng mình một cái. Tán, triệt hồi tử vong long chi bảo hao, Lăng Tiêu không khỏi lộ ra ý cười. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền thành, sau này trong chiến đấu, lại nhiều hơn một loại át chủ bài, lần này đến Nguyệt Hoa Bảo Tháp tham gia trèo lên tháp nghi thức, thật đúng là kiếm lợi lớn, tiếp đó, liền nên tiếp tục cường hóa cái này tử vong long tức. Có thể tưởng tượng, khi cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, hai tay cũng không thể giải quyết chiến đấu thời điểm, đột nhiên há miệng phóng thích long chi bảo hao. Lại khoảng cách gần tình huống dưới, tuyệt đối có thể đem địch nhân trực tiếp oanh sát thành cặn bã. Long tộc cái này dùng miệng thả ra võ kỹ, thật đúng là có ý tứ. Huống chi cái này long chi bảo hao nó là không có đẳng cấp võ kỹ, nói cách khác, nó sẽ theo Lăng Tiêu thực lực tăng lên không ngừng mạnh lên, liền xem như dùng cả một đời cũng giống vậy sẽ không đào thải. Cái này nhưng tuyệt đối xem như tốt nhất một điểm. Phanh phanh phanh, bên ngoài cửa sổ bị gõ vang. Tiểu ca ca, đã đến Long Cung Thành, chúng ta là trực tiếp đi tìm Hắc Long Vương, vẫn là tìm cái chỗ nghỉ ngơi. Long Thần âm thanh từ bên ngoài truyền vào, vẫn là tìm cái chỗ nghỉ ngơi đi. Lăng Tiêu từ xe thú bên trong đi ra, hướng phía trước nhìn lại, một cái cực kỳ phồn hoa thành trì xuất hiện ở trước mắt của hắn. Chương 551, ám giả ám sát. Tuy nhiên Long tộc hiện tại xuống dốc, tuy nhiên cái này hưởng thụ ngược lại là không có rơi dưới, đã từng vương giả cái chủng loại kia xa hoa cũng không có ném đi a. Xuống dốc quý tộc, vẫn là quý tộc a. Tòa này Long Cung Thành luận xa hoa trình độ, vậy nhưng so Thiên Phong Thành mạnh gấp trăm lần. Nơi này không sai, tuy nhiên đối chúng ta tới nói, chỉ sợ là hung địa a. Lăng Tiêu vừa đi vừa nói ra, hai người các ngươi cũng phải cẩn thận, cái này Hắc Long nhất tộc công khai có lẽ không dám đối với các ngươi ra tay, thế nhưng là sau lưng chưa hẳn, dù sao bọn hắn thế nhưng là ngay cả lão Long Hoàng đều dám ám sát người điên, giết các ngươi, cũng không khả năng. Lăng thiếu chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận, ngược lại là ngài, trước đó chọc giận cái kia Hắc Long thiếu chủ, lấy tên kia tính khí, sợ là sẽ không để cho ngài tốt hơn. Lâm Bắc lo lắng nói ra, ta còn đừng sợ hắn nhất định sẽ đến đây. Lăng Tiêu cười nhạt cười nói, chúng ta đến Thiên Long Sơn, đầu tiên cần phải làm là bả sự tình làm lớn chuyện, sau đó từng bước một phá hủy Hắc Long nhất tộc thế lực cùng nhuệ khí, để còn lại Long tộc người nhìn thấy hy vọng. Thì ra là thế, nhưng này Hắc Long nhất tộc cùng Hắc Linh cấu kết, liền sợ Hắc Linh bạo khởi a. Lâm Bắc lại nói, Hắc Linh bạo khởi, kia liền càng ngồi vững bọn họ cùng Hắc Linh cấu kết sự thật này, đến lúc đó chúng ta ngược lại bớt việc. Nói thật, Lăng Tiêu đối Hắc Linh vẫn là rất kiêng kỵ. Bởi vì nghe Lâm Bắc ý tứ, lúc trước hắn tại Long Chi địa ngoại mặt nhìn thấy cái kia chiếc sắt thép trên chiến hạm Hắc Y người, đúng vậy Hắc Linh. Cái kia là một đám không thuộc về huyền giới sinh linh đáng sợ, bọn hắn thật sự ma đến nước còn muốn thần bí, còn phải cường đại hơn nhiều. Cái kia sắt thép trên chiến hạm Hắc Y người, người mạnh nhất đã thuộc về thiên nhân cảnh. Nếu quả thật bạo khởi, cái kia Lăng Tiêu sợ là thật không có biện pháp, chỉ có thể mời Nguyệt Nữ hỗ trợ. Dù sao hiện giai đoạn, thiên nhân cảnh cường giả thật đúng là không phải hắn có thể trêu chọc. Ba người đi vào một nhà tử lâu, sau đó tuyển hai gian thượng phòng ở dưới. Hai người các người bảo vệ tốt mình là được, trong phòng của ta mặc kệ chuyện gì phát sinh đều không nên nhúng tay, nếu không chỉ sẽ làm ta càng khó xử, biết không? Lăng Tiêu tâm lý đầu rất rõ ràng, mình như vậy nghênh ngang vào ở quán rượu, khẳng định sẽ có người thừa dịp buổi tối tới tìm hắn để gây sự. Bất quá hắn chờ lấy cũng là phải, không có gì có thể sợ hãi. Lão nô biết rõ, Lâm Bắc là cái rất lý trí người, hắn biết rõ mình không thể giúp Lăng Tiêu gấp cái gì, cùng thêm phiền, còn không bằng bả mình bảo vệ tốt. Song phương riêng phần mình quay ngược về phòng. Cùng lúc đó, ngay tại Long Cung bên trong, có ba người đứng tại Long Hoàng trong phòng nghị sự. Một người trong đó, thân hình cao lớn, đầu đội hoàng quan, người khoác long bào, chính là Hắc Long Vương, cũng là chiếm đoạt Long Hoàng chi vị gia hỏa. Người thứ hai dáng người gầy còm, một thân đều khỏa ở trong quần áo đen, thấy không rõ dung mạo, cũng thấy không rõ tứ chi, phảng phất u linh, chính là Hắc Linh tổ chức người. Người thứ ba trưởng sống chung Hắc Long Vương có tám phần tương tự, tuy nhiên dáng người hơi gầy gò một số, lúc này trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ, trong con người sát cơ không ngừng thoáng hiện. Ngạo Thiên, nghe nói người cùng cái kia giết chết hai người vị vương thúc, còn có Hắc Luân tướng quân nhân gặp mặt. Hắc Long Vương lạnh sinh hỏi, Long Ngạo Thiên điểm một cái đầu nói, Phụ Hoàng, người này thập phần cường đại, độc nhãn cự thú chính là bát cấp đỉnh phong hung thú, lại bị hắn tùy tiện chém giết. Thì ra là thế, người cảm thấy tên kia là Hoàng Kim Long tộc người sao? Hắc Linh hỏi, vô cùng có khả năng, cái thằng kia trên người có nồng đậm Hoàng Kim Long tộc khí tức, hẳn là sẽ không sai. Long Ngạo Thiên điểm đầu đáp nói, hừ, không nghĩ tới Hoàng Kim Long tộc thế mà còn có hai cái dư nghiệt không có chết, thật sự là sơ suất. Hắc Long Vương lạnh hừ một tiếng, đột nhiên nhìn về phía Long Ngạo Thiên nói, tiếp đó, ngươi không cần đi ra ngoài nữa, Hắc Linh tổ chức đã tìm được phá giải Nguyệt Hoa Thiên Nữ phong ấn phương pháp, tuy nhiên chỉ có thể phá hiểu một chút điểm phong ấn, nhưng là đối với thực lực ngươi tăng lên phi thường hữu hiệu. Một khi phong ấn hoàn toàn giải khai, liền xem như mới sinh long tộc ấu nhi, cũng có được thiên nhân cảnh thực lực, hiện tại chỉ có thể giải trừ một điểm, tuy nhiên lấy thiên phú của ngươi. Nói ít tu vi cũng có thể đạt tới nửa bước thiên tôn. Thực sự sao, Long Ngạo Thiên vui mừng quá đỗi. Đương nhiên, Hắc Linh dùng thanh âm khàn khàn nói ra, giải trừ phong ấn cần một chút thời gian, ta cũng không hy vọng ở trong quá trình này có phiền toái gì. Hắc Long Vương, cái kia Hoàng Kim Long tộc hai tên gia hỏa rõ ràng là xông ngươi tới. Giết bọn hắn. Yên tâm, không cần ngươi nói, bản vương cũng sẽ muốn hắn chết. Mà lại bây giờ trong long tộc, cũng không phải chỗ có long vương đều nguyện ý để hoàng kim long tộc sao, tối thiểu nhất độc long vương liền cùng bản vương đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến, mà nàng cũng là hiện tại gần với bản vương long tộc cường giả. Hắc Long Vương cười lạnh nói, chỉ là hoàng kim long tộc dư nghiệt, thế mà còn muốn xưng hoàng xưng bá, đơn giản buồn cười, đây là bọn hắn mình đến tìm cái chết, không phải bản vương tâm ngoan thủ lạt. Bóng đêm mông lung, nhà nhà đốt đèn đã sáng lên, nhưng mà vẫn như cũ vô pháp xua đuổi hắc ám. Quán rượu trong phòng khách, Long Thần và Lâm Bắc đã giấu đi. Lăng Tiêu thì đang tu luyện, bởi vì lo lắng ban đêm sẽ chuyện phát sinh, cho nên hắn cũng không tiến hành cường độ cao tu luyện, chỉ là củng cố trước mắt tu vi cùng công pháp. Đột nhiên, ngoài cửa một cái hắc ảnh hiện lên, Lăng Tiêu phảng phất cũng không phát giác, giấy cửa sổ bị đâm thủng một cái lỗ nhỏ, một cái ống duỗi vào, sau đó toát ra từng tia khói trắng. Lăng Tiêu thân thể lung lay, sau đó ngã xuống trên giường. Hồi lâu sau, phảng phất là xác nhận trong phòng Lăng Tiêu ngất đi, môn kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Mấy cái hắc y nhân từ bên ngoài đi vào, lấy thân thủ của bọn hắn, muốn giấu giếm được quán rượu người là phi thường dễ dàng. Hắc hắc, tiểu tử này coi như thực lực mạnh hơn lại như thế nào, còn không phải cùng dạng bị chúng ta cho tính kế. Không sai, lại dám đắc tội chúng ta thiếu chủ, liền là muốn chết. Không thể khinh địch, đợi lão phu thử nhìn một chút. Hắn có phải là thật hay không đến ngất đi. Bên trong một cái lão giả, hình thể tương đối mập mạp. Người này phi thường cẩn thận, ngăn trở chính muốn tới gần giường chiếu hai người, sau đó đột nhiên một chưởng vỗ ra, lập tức một quả màu hắc long đầu ngưng tụ ra, hướng phía cái kia người trên giường nhào tới. Xoạt xoạt, long đầu cắn một cái vào Lăng Tiêu, sau đó thế mà trực tiếp nuốt xuống. Ha ha ha, thành công, rút lui. Lão giả cười lên ha hả, tâm tình hiển nhiên là vô cùng tốt. Đã tới. Lại cần gì phải gấp gáp đi đây? Đột nhiên, một cái âm lãnh mà lại thanh âm thần bí vang lên. Mập lão béo chợt phát hiện, bên cạnh mình một người khẩu nôn máu tươi ngã trên mặt đất, ở ngực ra, đâm một bả lợi nhận. Không tốt, mau bỏ đi. Mập lão béo quát to một tiếng, vội vàng song quyền oanh ra, ý đồ ngăn lại Lăng Tiêu. quyền pháp uy lực không sai, đáng tiếc vô dụng. Cửu mạch khí kiếm, linh hồn chi gian, một đạo khí kiếm thứ hướng cái kia long đầu, kim quang bỗng nhiên lập lòe toàn bộ khách phòng, trong chớp mắt, kinh khủng uy áp nương theo lấy cái này đạo khí kiếm thứ phá chân nguyên ngưng tụ long đầu, đâm về phía mập lão béo. Ầm ầm, nổ thật to tiếng vang lên, chiếm diện tích hơn 10 mẫu quán rượu, vậy mà toàn bộ lắc lư một chút, suýt nữa than sụp đổ xuống. Bên cạnh trong phòng khách, Long Thần lo lắng nhìn bên cạnh Lâm Bắc một chút. Lâm Bắc hướng hắn lắc lắc đầu, Lăng Tiêu thực lực mạnh mẽ như vậy, giống như còn không phải người tới đối thủ, như vậy hai người bọn họ coi như đi qua, cũng là không tốt, ngược lại còn sẽ trở thành vướng víu. Đạo lý như vậy rất nhiều người đều hiểu, tuy nhiên lại chưa hẳn có thể làm đến lý trí. Chương 552, Long Cung cao thủ, tiểu tạp trùng, có chút thủ đoạn, mập lão béo nhìn một chút mình tổn hại vảy màu đen, trên mặt ẩn chứa nổi giận chi sắc, hai tay hóa thành long chảo, sau đó bỗng nhiên duỗi trường, trực tiếp chộp tới Lăng Tiêu, thể phải đem Lăng Tiêu bóp thành thịt vụn. Đến ám sát người khác, lại bị trước hết giết một người, cái này khiến mập lão béo trên mặt không ánh sáng, càng không cách nào cho Hắc Long Vương giao phó. Cho nên hắn mới sẽ như thế nổi giận, điêu trùng tiểu kỹ, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên gia tốc, cái kia hai cái long chảo dám bắt cái không. Lại nhìn Lăng Tiêu, lại là đã đến mập lão béo trước người, tay trái có một thước dài khí kiếm sinh ra, lóe ra sáng chói kim quang. Sắc bén mà lại đáng sợ, làm sao lại nhanh như vậy, mập lão béo quá sợ hãi, vội vàng ở giữa, hắn không kịp thu hồi hai tay, trên thân thể miếng vải lại là điên cuồng sinh trưởng, vậy mà tựa như nhím, đem cả người hắn thân thể đều bao vây lại. Miếng vải đứng đấy, mỗi một phiến đều rất giống một cái lưỡi đao sắc bén. Bên trên chân nguyên phun trào, còn thiêu đốt lên ngọn lửa đen kịt. Nếu có ai trực tiếp tấn công đi lên, đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhưng Lăng Tiêu lệch không tin cái này tà. Xoạt xoạt xoạt xoạt, theo Lăng Tiêu khí kiếm đâm trúng miếng vảy, cái kia miếng vảy vậy mà như là đồ gốm tầng tầng phá tan tới. Sau cùng, khí kiếm quả thực là xuyên thấu cái kia Hắc Long miếng vảy, trực tiếp đâm trúng mập lão béo thân thể. Mập mạp kia lão giả kinh hô một tiếng, thân hình không ngừng nhanh lùi lại, lại là từ phòng khách của tử lâu bên trong té ra đường phố bên ngoài, trùng điệp rơi trên mặt đất. Máu me khắp người, hắn là tránh khỏi chỗ yếu hại, thế nhưng là Lăng Tiêu khí kiếm chân nguyên cũng không phải chơi vui. Tứ ngược một phen về sau, hắn tự nhiên vẫn là muốn thụ không nhẹ thương. Phốc, phốc, tiến vào khách phòng mặt khác hai cái Hắc Long võ giả bị Lăng Tiêu trực tiếp giết chết. Thực lực bọn hắn kém xa mập lão béo, tại Lăng Tiêu trước mặt, không có bất kỳ cái gì hoàn thủ khả năng. Phanh phanh phanh, ba bộ thi thể bị ném ra ngoài, vừa vặn rơi vào mập lão béo bên cạnh. Siêu, Lăng Tiêu thân hình mở ra, cũng đuổi theo, như là đã làm lớn chuyện, vậy thì đem nơi này náo cái long trời lỡ đất đi. Lâm Bắc cùng Long Thần xuyên thấu qua một cái lỗ nhỏ nhìn lấy sát vách chiến đấu, đều là kinh hãi không thôi. Trận này chiến đấu, đối thủ thậm chí ngay cả Lăng Tiêu đụng đều không có đụng phải, liền bị liên sát ba người, còn có một cái bị giết thành trọng thương. Hai người liếc nhau một cái, đối nhận định Lăng Tiêu làm Hoàng Kim Long tộc thiếu chủ, càng là kiên định tín nhiệm. Có cao thủ như vậy hỗ trợ, giống như còn không thể trọng trấn Long tộc, cái kia nói rõ ràng Long tộc khí vận thực sự không có. Quán rượu bên ngoài, đèn thông minh. Long cung thành chợ đêm, vẫn là phồn hoa không thôi, so với ban ngày, thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Thiên Phong thành chợ đêm cùng nơi này so ra, cái kia thật đến đúng vậy huỳnh hỏa cùng hạo nguyệt so sánh. Mập lão béo bị đánh rơi tại trên đường cái, tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. Trong đó không thể thiếu Hắc Long nhất tộc tuần tra vệ đội. Mập mạp kia lão giả dứt khoát đem mạng che mặt lấy xuống, lộ ra mình diện mục thật sự. Hỗn đàn, còn đứng ngây đó làm gì, mau tới đây bảo hộ bản vương gia. Hắn thân chịu trọng thương, biết mình khẳng định không phải Lăng Tiêu đối thủ, trốn khẳng định cũng là trốn không thoát, cho nên chẳng lợi dụng một bên dưới tuần tra vệ đội, đến giúp hắn chiến đấu. Dù sao ám sát Lăng Tiêu kế hoạch, thế nhưng là Hắc Long Vương an bài. Cửu vương gia, ngài làm sao thành dạng này rồi? Một đội nhân mã cấp tốc đem mập lão béo bảo vệ lên, những này vệ đội võ giả thực lực đều là không yếu, vậy mà đều có siêu phàm cảnh thất trọng tu vi. Có thích khách muốn ám sát Long Hoàng Điện Hạ. Mập lão béo lớn tiếng kêu gọi, hắn như thế một hô, lại có thật nhiều võ giả chạy tới. Lại có người dám ở Long Cung thành nháo sự, thật là muốn chết, đem cửu vương ra bảo vệ nghiêm mật, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ai có lá gan lớn như vậy. Nói chuyện chính là một cái vệ đội trưởng, siêu phàm cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi. Đội trưởng, vẫn là cẩn thận mới là tốt, có thể đâm bị thương cửu vương ra người, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Vẫn là lập tức cho Long Cung phương diện gửi đi tín hiệu cầu cứu đi, có lẽ có thể ngăn cản người này. Cũng là,